Nhất là cư hải lâm loại bối cảnh này cường đại, át chủ bài không phải chỉ một hai dương. Giờ phút này cư hải lâm vận dụng át chủ bài, rõ ràng tản mát ra một cô võ vương khí tức, kinh sợ thối lui không ít yêu thú. Bị cột sáng màu xanh bao khỏa cư hải lâm, bộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, thoát ly thú triều. Bất quá, thoát khỏi người này, cũng tiêu hao hắn một tấm bảo mệnh át chủ bài, đáng giá. La Thiên cười nói, băng long ngọc phù đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là cường lực thủ đoạn, lại hắn hết thể làm ra 3 viên băng long ngọc phù, còn có thể dùng 2 lần. La đạo sư, tiếp xuống ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, trong tay của ta còn có một tấm bảo mệnh át chủ bài, thời điểm then chốt có thể thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Thủy Vân đối với La Thiên nói, nàng coi là La Thiên đem át chủ bài mạnh nhất tiêu hao, trong lòng băn khoăn. Cách đó không xa, từ trong thú triều trốn tới cư hải lâm, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đáng chết, ra ra cho ta đảo mệnh át chủ bài, cứ như vậy bị tiêu hao. Cư hải lâm nghiến răng nghiến lợi. Tiến vào tiên tộc cổ địa mới mấy ngày, hắn thu hoạch cũng không nhiều, không thể báo thù, còn tiêu hao tấm này bảo mệnh át chủ bài, tính thế nào cũng là thua thiệt lớn. Nhưng khi đó tình huống, hắn nếu không vận dụng lá bài tẩy này, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên, Diệp Thủy Vân, lần này tiên tộc cổ địa, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Cư hải lâm đáy lòng thề. Lúc này, hắn cảm giác sau lưng thú triều áp bách đống nhiên biến yếu, quay người nhìn lại, chỉ gặp thú triều tốc độ đống nhiên trở nên chậm một chút, có dừng lại dấu hiệu. Chương 740, bia đá thần bí. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân phi hành một khoảng cách về sau, cũng rõ ràng cảm giác được, hậu phương thú triều đống nhiên trở nên chậm xuống tới. Phải kết thúc rồi. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng thú triều một mực tiếp tục kéo dài. Ngắm nhìn bốn phía, La Thiên nhìn thấy rất nhiều phế tích di tích, có một bộ phận bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, các loại kỳ lạ trang nhã kiến trúc, để hắn mơ hồ cảm nhận được nơi này đã từng huy hoàng. Chúng ta cũng đã đến tiên tộc cổ địa khu vực hạch tâm. La Thiên nói, nơi này có chút cổ quái. Thú triều đống nhiên dừng lại, cũng rất không thích hợp. Cách đó không xa, một tên lão giả áo vàng nhíu mày trầm tư. Hắn cũng là tại thú triều áp bách dưới chạy trốn trung cấp đạo sư. Bị tiểu nói này, La Thiên cũng cảm giác có vấn đề. Hắn quay người bay đi, tới gần thú triều một khoảng cách. La Thiên quan sát được. Đếm không hết yêu thú, sắc mặt hung lệ, ánh mắt huyết hồng, tràn ngập sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nhưng những yêu thú này con mắt chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một chút sợ hãi. Bọn hắn tựa hồ đang e ngại cái gì, mới không dám hướng về phía trước. Đạt được cái kết luận này La Thiên, cảm thấy rùng mình. Bình thường mà nói, có cực kỳ khủng bố tồn tại chiếm lĩnh địa bàn, những yêu thú khác cũng không dám tùy tiện tới gần. Chẳng lẽ nói, La Thiên bọn người vị trí, có không gì sánh nổi tồn tại cường đại? Không có khả năng. La Thiên phủ định. Thứ nhất, tạo hóa quyết không có truyền đến bất kỳ nguy cơ gì cảnh báo. Thứ hai, coi như nơi này có ngũ tinh vương cấp yêu thú, thú triều cũng không cần đến sợ a. Còn có một loại khả năng, nơi này tồn tại đặc thù quy tắc, đã từng tiên tộc chế định quy tắc, những yêu thú kia không thể bước vào mảnh khu vực này. La Thiên cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy. La đạo sư. Diệp Thủy Vân ở hậu phương la lên. Siêu. La Thiên lập tức trở về. La đạo sư, phía trước không thích hợp, có thật nhiều đạo sư tụ tập ở nơi đó. Diệp Thủy Vân nói. Đi xem một chút. Hai người cùng một chỗ bay đi. Cách đó không xa tên lão giả áo vàng kia, cũng bay đi. Tại một tòa sơn mạch đỉnh cao nhất đỉnh, có một khối màu trắng như ngọc già nua bia đá, hình thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Trên tấm bia đá, có hai cái cổ lão phiêu miểu kiểu chữ. Tấm bia đá này quá mức đột xuất, đi ngang qua phụ cận trung cấp đạo sư, đều sẽ sinh nghi, tới quan sát. Giờ phút này, bia đá bốn phía tụ tập trung cấp đạo sư. Chừng hơn 50 người. Một số ít là vừa bị thú triều xua đuổi đến cái này, đại bộ phận là rất sớm đã phát hiện bia đá, tụ tập ở đây. Yến Lăng Nguyệt cũng ở nơi đây. Nàng nhìn thấy La Thiên bình yên vô sự lại tới đây, lộ ra vẻ khác lạ. Chư vị, nơi này là chúng ta phát hiện trước, còn xin rời đi. Một người trung niên đi ra, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Tóc hắn loạn bị, trên mặt có hai đạo dữ tợn vết sẹo. Gương mặt hai bên lỗ thai càng là hết rồi. Người này chính là Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư đệ nhất nhân, Hàn Khuyết. Bia đá bốn phía, Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư số lượng nhiều nhất, chừng 10 người. Nơi này di tích phế tích rất nhiều, ta đi nơi khác nhìn một chút. Một tên trung cấp đạo sư ồn ào một câu liền rời đi. Yến Lăng Nguyệt nhìn về phía diện mục dữ tợn nam tử Hàn Khuyết, nhàn nhạt hỏi, ta phải ở lại chỗ này đâu? Lăng Nguyệt đạo sư văn võ song tuyệt, muốn lưu tại nơi này quan trắc bia đá mà nói, Hàn Mộ sao lại cự tuyệt? Hàn Khuyết bình tĩnh nói, hắn cũng không có làm cho tất cả mọi người lăn, như thế gây nhiều người tức giận, ở đây 10 tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư thật đúng là gánh không được. Đối với một ít tồn tại cường đại, Hàn Khuyết cầm thái độ thờ ơ. Đạt được cho phép, Yến Lăng Nguyệt đến gần bia đá, 10 phần cẩn thận quan sát. Đám người còn lại, còn xin rời đi. Có Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư bắt đầu đổi người. Ai có thể giải mã trên tấm bia đá hai chữ? Một tên lão giả áo vàng hô. Hắn cảm giác tấm bia đá này khẳng định có dấu bí mật, nhưng hắn không biết tiên tộc cổ văn. Hàn Khuyết ánh mắt lập tức quét về phía lão giả áo vàng, lộ ra cảnh cáo ý vị. Thiên cung. Đống nhiên có một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Ở đây Phi Tuyết Thánh Viện rất nhiều đạo sư, sắc mặt biến hóa. Một chút chuẩn bị rời đi trung cấp đạo sư, nghe được hai chữ này, đều dừng bước. Ta khuyên các hạ không nên nói bậy nói bạn. Hàn Khuyết một đôi lạnh lùng hai con ngươi lập tức nhìn chăm chú về phía La Thiên, tản mát ra cường đại cảm giác các bách. Mồm dài tại trên người của ta, nói thế nào là của ta tự do. La Thiên thản nhiên nói. Ở đây đạo sư cũng không đốc, từ Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư phản ứng liền có thể nhìn ra, La Thiên nói có lẽ là thật. Thiên cung. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là một chỗ bảo địa? Bốn phía đạo sư thấp giọng nghị luận, không có người nào rời đi. Trong tiên tộc cổ địa, có một tòa bia đá, phía trên có tiên cung hai chữ. Hơi liên tưởng, ở đây tất cả đạo sư đều cho rằng, tấm bia đá này ý nghĩa trọng đại, tùy tiện rời đi sợ rằng sẽ bỏ lỡ trọng yếu kỳ ngộ. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một tòa tiên cung, nhưng bây giờ đã hóa thành phế tích? Một tên đạo sư nhìn bốn phía phế tích kiến trúc, thần sắc có chút thất vọng. Không nên, tiên cung sao lại tùy tiện hủy diệt? Nói không chừng giấu ở nơi nào đó. Có khả năng. Trên tấm bia đá này, có lẽ còn có mặt khác manh mối. Không ngừng có trung cấp đạo sư tụ tập mà đến, đều đối với bia đá sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, không có tùy tiện rời đi. Phi Tuyết Thánh Viện muốn đuổi đi tất cả mọi người đã không thực tế, chỉ có thể đem bia đá triệt để công khai, ai cũng có thể tiến hành nghiên cứu quan trắc. Trong lúc nhất thời, bia đá chu vi đầy trung cấp đạo sư. Trên tấm bia đá to lớn, ngoại trừ tiên cung hai chữ, còn có phức tạp hoa văn. Đứng ở đằng xa nhìn, không phải quá chú ý nói, thậm chí sẽ coi là đây là bia đá bản thân hoa văn. Tấm bia đá này có gì đó quái lạ, phía trên hoa văn, giống như là trận văn. Lão giả áo vàng nói, ở đây đại đa số đạo sư, đều hơi thông trận pháp, có số ít mấy người thì là tinh thông trận pháp, cũng đều xác nhận điểm ấy, đều xem trọng điểm quan trắc trận pháp. Chư vị, nghe ta nói. Hàn Khuyết cất cao giọng nói, nếu không cách nào đuổi đi ngoại nhân, còn không bằng mượn nhờ ngoại nhân lực lượng, nhanh chóng phá giải bia đá bí mật. Kéo càng lâu, sẽ có càng nhiều trung cấp đạo sư tụ tập tới. Chậm chạp không cách nào phá giải bia đá bí mật, Phi Tuyết Thánh Viện chúng đạo sư thời gian đều lãng phí một cách vô ích. Đưa bàn tay đặt ở hai cổ văn này vị trí giữa, sẽ có dị tượng. Hàn Khuyết nói, đây là Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư khi trước phát hiện. Lời này vừa nói ra, lập tức có một tên đạo sư nghi ngờ đưa bàn tay để lên. Ông! Bia đá bỗng nhiên rung động, khuấy động ra một tầng kỳ dị bạch quang gợn sóng. Thật có dị tượng. Có thể dị tượng này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Hai hơi đi qua. Bia đá lại khôi phục như thường. Để cho ta tới. Lại có đạo sư tiến lên, đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá, dị tượng ra lại. Trải qua nhiều lần nếm thử, đành phải ra một cái kết luận. Bất luận kẻ nào đưa tay đặt ở trên tấm bia đá đều sẽ sinh ra nhất định phản ứng, có mạnh cũng có yếu, cụ thể đại biểu cái gì không người biết được. Có một tên có tuổi đời đạo sư đưa ra suy đoán, bia đá cùng tiên cung có quan hệ, rất có thể là mở ra tiên cung chìa khóa. Lão phu đoán không lầm mà nói, tiên tộc hoặc là phía sau duệ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng mở ra tiên cung. Chúng ta nhân tộc, thì cần muốn từ phương diện khác vào tay. Tên này có tuổi đời đạo sư cảm thán một tiếng. Suy đoán của hắn nghe vào tương đối đáng tin cậy, đạt được rất nhiều trung cấp đạo sư tán đồng. La Thiên khẽ gật đầu, đối với Diệp Thủy Vân nói, đi, chúng ta cũng đi thử một chút. Chương 741, ngươi không thể đụng vào. La Thiên thuần túy là hiếu kỳ, muốn khoảng cách gần quan trắc bia đá, thuận tiện nhìn xem chính mình sờ lên bia đá có phản ứng gì. Nếu như lão đầu kia phỏng đoán là thật, bia đá thần bí là mở ra tiên cung chìa khóa, coi như ở đây không có tiên tộc hoặc phía sau duệ, ta hỏi thăm thiên thư mà nói, hẳn là có thể đạt được phương án giải quyết. La Thiên trong lòng thầm nghĩ, Hàn Khuyết đối với La Thiên có chút bất mãn, nhưng cũng không có ngăn cản. Có thể lúc này, chấm đã, tấm bia đá này, ngươi không thể đụng vào. Nơi xa truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Siêu. Cư Hải Lâm bay tới. Ánh mắt của hắn đoán hận nhìn chăm chú về phía La Thiên, nói, La Thiên, ngươi muốn đụng vào bia đá, trước hết qua chúng ta Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư cửa này. Hắn một người, đại biểu ở đây tất cả Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, đây là cỡ nào cuồng vọng. Nhưng ở trận Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư không có phản bác, đều là đứng ở Cư Hải Lâm bên cạnh. Dù sao cũng là viện trưởng cháu trai, thuận tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Khuyết cảm thấy Cư Hải Lâm khẩu khí quá lớn, bất quá hắn cũng không chào đón La Thiên, liền đi ra mấy bước, biểu thái. Ở đây tất cả Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, phảng phất một mặt không thể vượt qua tường cao, đem La Thiên ngăn lại. Các ngươi sao có thể dạng này? Như vậy đãi ngộ không công bằng, Diệp Thủy Vân trong lòng nhóm lửa lửa giận. Đây hết thảy, đều là bởi vì Cư Hải Lâm, người này lòng chật hẹp, trứng mắt tất báo, hết lần này tới lần khác lại quyền thế rất lớn. Ở đây Vô Cực Thánh Viện đạo sư cũng không ít. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý là La Thiên ra mặt, Yến Lăng Nguyệt cũng một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đã như vậy, ta không động vào là được. La Thiên xoay người rời đi. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, lợi dụng tiên thư lực lượng, có lẽ có thể rất nhanh liền mở ra tiên cung. Nếu Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư ngăn cản, quên đi. Diệp Thủy Vân cũng đi theo rời đi, đi xa sau đối với La Thiên nói, La đạo sư, chúng ta cứ như vậy từ bỏ nơi này. Nàng có chút không bỏ, vạn nhất nơi này tồn tại đại kỳ ngộ đâu. Nếu như bọn hắn có biện pháp mở ra tiên cung, động tinh khẳng định rất lớn, đến lúc đó chúng ta lại đến là được. La Thiên ánh mắt tiến tĩnh. Nếu như những người này từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo, chắc chắn sẽ không một mực lãng phí thời gian, chờ đám người tán đi, La Thiên lại đến nếm thử, có lẽ còn có thể độc chiếm lợi ích. Cư Hải Lâm nhìn xem La Thiên đi xa, trong lòng có chút đắc ý. Bất quá vẻn vẹn bộ dạng này, khó tiêu trong lòng hắn lửa giận. Hắn còn muốn tìm cơ hội tiếp tục trả thù La Thiên. Hàn huynh, nơi này tình huống như thế nào? Cư Hải Lâm quay người nhìn về phía Hàn Khuyết. Tiến vào tiên tộc cổ địa đến nay, hắn thu hoạch rất ít, bảo mệnh át chủ bài tiêu hao một tấm, hiện tại bức thiết muốn thu hoạch bảo vật. Ta viện chỉ có một vị đạo sư hơi thông tiên tộc cổ văn, còn có mấy tên hiểu trận pháp đạo sư phụ trợ, nhưng khi nào có thể phá giải tấm bia đá này huyền bí, ta cũng không thể mà biết. Hàn Khuyết truyền âm nói, cũng là bởi vì điểm ấy, hắn mới cho phép đạo sư khác nghiên cứu bia đá, hy vọng hợp mưu hợp sức, giải quyết chuyện này. Một ngày đi qua, một đám đạo sư vây quanh ở bia đá thần bí bốn phía, không có cái gì tiến triển. Rất nhiều đạo sư đầu đều muốn phá, các loại thủ đoạn thử một lần, cũng không có lấy được hiệu quả. Ba ngày sau, tình huống vẫn như cũ như vậy. Mà bây giờ, đã có gần trăm tên đạo sư tụ tập ở đây, vẫn cầm tấm bia đá này không có cách. Thậm chí có người hoài nghi, trong tấm bia đá căn bản không có bí mật gì, hoàn toàn là mọi người suy nghĩ nhiều, ở đây uổng phí hết thời gian. Có mấy tên đạo sư không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đi thăm dò địa phương khác. Ngày thứ tư, hết thể vẫn như cũ. Thẳng đến một tên Vô Cực Thánh Viện đạo sư đến, đưa tới cực lớn chú ý cùng trận trận sợ hãi thán phục. Người đến chính là Yến Minh Hiên, hắn cũng chưa chết đi. Minh Hiên đạo sư, người đây là... Một tên Vô Cực Thánh Viện đạo sư kinh ngạc không gì sánh được nhìn chằm chằm Yến Minh Hiên. Chỉ gặp Yến Minh Hiên đỉnh đầu, có một cái tóc rối bù quỷ ảnh, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt như lô đen, huyết dịch chậm rãi cho chảy ra tới. Cái này dữ tợn kinh khủng quỷ ảnh, há mồm cắn lấy Yến Minh Hiên trên đầu, như như giỏi trong xương. Yến Minh Hiên thì là một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy đạo sư lúc, hơi có chút kích động hồ, ai có thể giúp ta giải quyết ra hỏa này, ta Yến Minh Hiên vô cùng cảm kích, trọng thù tạ ơn chi. Yến Minh Hiên thật sự là không có biện pháp. Ngày đó, hắn cùng đồng bạn cùng hư thối quỷ ảnh chiến đấu kịch liệt, hủy đi băng cung về sau, hư thối quỷ ảnh lực lượng yếu bớt, tựa hồ không kiên trì được bao lâu liền sẽ biến mất. Nhưng một khắc cuối cùng, hư thối quỷ ảnh bỗng nhiên nhào về phía Yến Minh Hiên, cắn một cái tại trên đầu của hắn. Một cái cắn này cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là từ nay về sau, hư thối quỷ ảnh cứ như vậy một mực nằm nhoài trên người hắn, làm sao cũng không bỏ rơi được. Không chỉ có như vậy, đằng sau Yến Minh Hiên không hiểu rất không may. Cái này, lão hủ thử một chút. Một tên lão đầu hôi bảo tới gần về sau, quan sát một hồi, chau mày. Cuối cùng hắn thôi động pháp quyết, thử một cái, không thể giải quyết. Bất lực. Lão giả áo xám đi xa. Lại có mấy tên đạo sư tiến lên nếm thử, tất cả đều thất bại. Yến Minh Hiên xuất hiện, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng thời gian dần trôi qua, Yến Minh Hiên so khối kia bia đá thần bí còn muốn để người chú ý, để cho người ta thỉnh thoảng nhìn vài lần, cảm giác mười phần cổ quái, lại rất muốn cười. Yến Minh Hiên sớm thành thói quen ánh mắt như vậy, một mặt suy dạng trầm mặc không nói. Minh Hiên đạo sư, ta nhớ được ngươi hiểu tiên tộc cổ văn, nếu không ngươi đi thử một chút, nhìn có thể hay không phá giải tấm bia đá này huyền bí. Một tên nhận biết Yến Minh Hiên trung cấp đạo sư nói. Được. Yến Minh Hiên gật đầu. Đến gần bia đá, quan sát một trận, hắn lắc đầu. Bởi vì trên đỉnh đầu quỷ ảnh nguyên nhân, tinh thần hắn trạng thái rất kém cỏi, đối với những khác sự tình cũng chẳng phải để ý, lại rất mau lui lại trở về. Ta nhớ ra rồi, trước đó tại vô cực giới phụ cận võ thị linh điện, ta nghe nói qua một sự kiện. Tòa kia võ thị linh điện có một khối thái cổ tiên tộc còn sót lại trận bàn, cuối cùng bị vô cực thánh viện La Thiên đạo sư cho giải mã. Nghe nói, lúc ấy Yến Minh Hiên muốn cùng La Thiên so sánh cao thấp, kết quả bại hoàn toàn. Một tên tuổi trẻ đạo sư không biết từ chỗ nào nghe được việc này. La Thiên. Hắn như vậy tuổi trẻ, hiểu tiên tộc cổ văn. Có người nghi ngờ. Nào chỉ là hiểu, quả thực là tinh thông. Nghe nói hắn không đến thời gian một nén nhang, liền đem trên toàn bộ thái cổ trận bản tiên tộc cổ văn, hoàn toàn giải mã. Phải biết, tòa kia linh điện điện chủ hao phí nhân lực vật lực, thời gian nửa năm mới phá giải không đến một nửa. Tuổi trẻ đạo sư nói tiếp. Việc này quá mức kinh người, gây nên chúng đạo sư chú ý. Yến Minh Hiên, thật có chuyện này ư? Có người hướng Yến Minh Hiên chứng thực. Đối với việc này, Yến Minh Hiên nếu như nói láo bị người ta biết, vậy sẽ chỉ càng mất mặt. Ừm. Yến Minh Hiên rất không tình nguyện lên tiếng. Nói như vậy, La Thiên thật là tinh thông tiên tộc cổ văn, ở phương diện này có thể xưng đại sư. Hàn Khuyết xứng sở. Nhưng mới rồi, bọn hắn Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, đem La Thiên cho đuổi đi. Lập tức, Phi Tuyết Thánh Viện trong đám đạo sư, vừa rồi đứng ra phản đối La Thiên tới gần bia đá thần bí, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Chương 742, đem La Thiên mời về. Tinh thông tiên tộc cổ văn La Thiên, mới vừa rồi bị Phi Tuyết Thánh Viện rất nhiều đạo sư cho đuổi đi, cái này làm sao không để bọn hắn xấu hổ. Không có khả năng, nhất định là lời đồn. Cư Hải Lâm quát lạnh, không muốn tin tưởng. Hắn như thế một hô, hiện trường an tĩnh lại. Rất nhiều Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư, còn có đạo sư khác, ánh mắt đều nhìn về Cư Hải Lâm. Cư Hải Lâm toàn thân không được tự nhiên, phảng phất đã dự liệu được tiếp xuống tình huống. Cư Hải Lâm, ngươi đi đem La Thiên mời về đi. Hàn Khuyết mở miệng nói. Không có khả năng. Cư Hải Lâm lập tức cự tuyệt. Xin mời La Thiên. Tuyệt không có khả năng này. Hắn rõ ràng là đến báo thù La Thiên, tuyệt sẽ không ăn nói khép nép đi mời cầu La Thiên. Hải Lâm đạo sư, chúng ta cũng không phải ngươi nhất định phải đi, nhưng mới rồi là ngươi dẫn đầu ngăn cản La Thiên, chúng ta đi nói, sợ không nhiều lắm dùng à. Lại một tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư nói. Vậy thì thế nào? Dù sao bản công tử là sẽ không đi, bản công tử cũng không tin, La Thiên có thể phát hiện bia đá huyền bí. Cư Hải Lâm sụ mặt. Hải Lâm đạo sư, cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì, nói không chừng La Thiên cũng nghĩ nghiên cứu bia đá, rất sảng khoái đáp ứng đâu. Đúng vậy a, Hải Lâm huynh, ngươi liền đi một chuyến đi. Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, tập thể thuyết phục Cư Hải Lâm. Cư Hải Lâm sắc mặt tái xanh. Vừa rồi hắn một câu, để tất cả Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư đứng tại hắn bên này, nhìn như rất uy phong. Có thể đó là hắn có cái phân viện viện trưởng ra duyên cớ, đạo sư khác thuận tay giúp một chút mà thôi. Hiện tại, ở đây tất cả Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư đều khuyên hắn, đem La Thiên cho mời về, đây là cỡ nào châm trọc. Cư Hải Lâm cảm thấy vô lực, hắn một người căn bản là không có cách chống lại nhiều như vậy đạo sư. Tại trên đạo lý, còn lại đạo sư đều là đúng, vì mọi người lợi ích, hy sinh Cư Hải Lâm một chút mặt mũi, ra ra hắn tới cũng sẽ đồng ý. Hải Lâm đạo sư, ta vừa rồi tới thời điểm, La Thiên liền tại phụ cận, ngươi liền đi một chuyến đi. Đúng a, tùy tiện nói vài câu lời hữu ích, nói không chừng liền thành. Lần này mở miệng, là Thiên Lan Thánh Viện, Vô Cực Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư. Cư Hải Lâm ngây ngẩn cả người. Nơi này gần hơn 100 tên đạo sư, đều đang khuyên hắn. Gia Gia hắn hoàn toàn chính xác lợi hại, mà dù sao là Gia Gia hắn, Cư Hải Lâm cự tuyệt, chính là có hại ở đây tất cả đạo sư lợi ích. Cư Hải Lâm trong lòng phiền muộn tức giận, muốn chửi ầm lên. Ta đi. Nhưng hắn hay là hướng hiện thực túi đầu, hít sâu một hơi, bay về phương xa. Hắn hiện tại rất hối hận, vừa rồi tại sao muốn lắm miệng đuổi đi La Thiên. Hiện tại hắn lại đi cầu La Thiên, quả thực là đánh mặt mình. Phi hành hơn 10 dặm về sau, Cư Hải Lâm liền thấy La Thiên. Cư Hải Lâm, ngươi muốn làm gì? Diệp Thủy Vân lập tức lộ ra cảnh giác tư thái, phòng bị Cư Hải Lâm. Ta trước đó làm bị thương Diệp cô nương, thực sự thật có lỗi. Cư Hải Lâm đầu tiên hướng Diệp Thủy Vân xin lỗi. Diệp Thủy Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ, cho rằng Cư Hải Lâm có thể là dự định giảm xuống nàng phong bị, sau đó đột nhiên tập kích. La đạo sư, chuyện lúc trước, là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Cư Hải Lâm gian nan đem ánh mắt chuyển đến La Thiên trên thân, miễn cưỡng gạt ra ý cười, nói ra nói xin lỗi ngữ. Nói xong rồi, ngươi có thể đi. La Thiên quay người đưa lưng về phía Cư Hải Lâm. Một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ. Cư Hải Lâm khỏe miệng co quắp động, cái trán gân xanh nâng lên, hận không thể xuất thủ đem La Thiên đánh ngã. Còn có một việc, khối kia tiên tộc bia đá, La Huynh hẳn là cảm thấy rất hứng thú, không bằng tới xem. Cư Hải Lâm duy trì mỉm cười. Vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, hiện tại không có. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Ha ha, La Huynh thật biết nói đùa, Hàn Khuyết đạo sư nói. Rất hy vọng ngươi có thể đi nhìn một chút. Cư Hải Lâm cố nén tức giận, đem Hàn Khuyết cũng tách rời ra, không thể chỉ một mình hắn mất mặt ta. Diệp Thủy Vân kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó tàn nhẫn bá đạo Cư Hải Lâm, thế mà lại như vậy ăn nói khép nép nói chuyện với La Thiên. Một bộ khẩn cầu bộ dáng. La Thiên cũng lòng đầy nghi hoặc, mơ hồ đoán được một chút cái gì. Tại Cư Hải Lâm mấy lần mời mọc. Tốt ta, vậy ta liền đi nhìn xem. La Thiên xoay người lại. Thế là, hắn cùng Diệp Thủy Vân lần nữa đi tới bia đá thần bí bên cạnh. Lúc này, phu cận đạo sư đều mặt chứa ý cười nên đón La Thiên đến. La đạo sư, mau mời. Bia đá thần bí ngay tại nơi này, ngươi cẩn thận quan sát, có cao kiến đến gì, xin mời nhất định phải nói ra. Mấy tên đạo sư cười nói. Ở đây tất cả mọi người không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Uổng phí hết thời gian, nhưng lại không muốn tùy tiện bỏ qua. La Thiên thật có thể phát hiện trong bia đá thần bí bí mật, nịnh nọt lấy lòng một chút cũng không có gì. La Thiên đối với chúng đạo sư thái độ chuyển biến cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng rất hưởng thụ. Ừm. Yến Minh Hiên đạo sư, ngươi đây là... La Thiên đầu tiên liền thấy Yến Minh Hiên, thật sự là hắn tạo hình quá chói mắt. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Yến Minh Hiên hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý tới La Thiên. Hắn biến thành cái dạng này, đều là La Thiên làm hại. Mà bây giờ La Thiên thật vất vả được mời tới, là đám người hy vọng, Yến Minh Hiên có chút không dám trêu chọc La Thiên. La Thiên cũng lười để ý tới Yến Minh Hiên. Tại trong chúng đạo sư lấy lòng, hắn đi tới bia đá thần bí trước. Trắng nõn như ngọc trên tấm bia đá, lộ ra một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, phía trên hoa văn tựa như tự nhiên mà thành, nhưng lại ẩn chứa trận pháp huyền bí. Để cho người ta nhìn không thấu. La Thiên, tất cả mọi người nói ngươi chính là tinh thông tiên tộc cổ văn đại sư, như vậy thì để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Cư Hải Lâm cười lạnh. Hắn không tin La Thiên có thể phá giải bia đá huyền bí. Cư Hải Lâm đã đang chờ đợi La Thiên thất bại, chuẩn bị kỹ càng bỏ đá xuống giếng. Chớ quấy rầy. La Thiên quát lạnh một tiếng. Cư Hải Lâm bất mãn hết sức, hừ nhẹ, có bản lĩnh liền phá giải huyền bí. Mở ra tiên cung A. Thùng thùng. La Thiên tiện tay gõ bia đá. Ngay sau đó, Bia đá kịch liệt rung động, tách ra sáng chói gợn sóng quang huy. Chỉ dựa vào tia sáng này dị tượng, liền vượt qua trước đó nếm thử tất cả đạo sư. Cái này, thật mạnh dị tượng. Một tên đạo sư sợ hãi thán phục. Nhưng cái này tựa hồ chỉ là bắt đầu, trên tấm bia đá hào quang càng phát ra mãnh liệt. Âm âm một tiếng, bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên mây xanh. Bia đá thần bí hào quang như là không gì sánh được lập lòe tinh thần, tản mát ra rung động bát phương khí tức khủng bố, từng tầng màu trắng gợn sóng khuyết tán lan tràn. Phía dưới tất cả đạo sư đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng còn không làm tốt chuẩn bị, liền phát sinh đột nhiên như thế một màn. Trên thực tế La Thiên giống như bọn hắn, không làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, liền gõ một cái bia đá, làm sao lại dạng này rồi? Là trùng hợp, hay là... Ông ngong ngong. Theo từng tầng bạch quang gợn sóng kia đảo qua hư không. Tại bia đá ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trong suốt hư ảnh, giống như là một tòa cung điện. Ngay sau đó, tòa thứ hai trong suốt cung điện, tòa thứ ba trong suốt cung điện lần lượt hiện hiện. Hư ảo cung điện, dần dần biến rõ ràng chân thực, nhiễm lên nồng đậm sắc thái, bốn phía hào quang rọi khắp nơi, như là trong mây mù chân chính tiên cung. Chương 743, tiên cung mở ra. Trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện ba tòa tiên cung, tràn đầy thần bí phiêu miểu ý cảnh, tản mát ra thần thánh uy nghiêm khí tức, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Phía dưới tất cả mọi người ngửa đầu ngắm nhìn, ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin. Cái này sao có thể? Thiên cung thật xuất hiện. Đám người kinh hãi tắt tiếng. Mấu chốt chính là, La Thiên liền đưa tay gõ gõ bia đá, căn bản không có làm những chuyện khác. Trong tấm bia đá chốt mở liền bị kích hoạt lên. Thiên cung liền xuất hiện. Chúng đạo sư không thể nào hiểu được. Mấy ngày qua, bia đá thần bí mỗi một tấc, cơ hồ đều bị bọn chúng sờ khắp, cũng không gặp làm gì a. Làm người trong cuộc La Thiên, cũng rất mộng bức. Hắn thật liền tùy tiện gõ vừa gõ, còn không có đi hỏi thăm thiên thư bia đá huyền bí, mở ra tiên cung phương pháp, liền thành dạng này. La Thiên cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. La đạo sư, ngươi quá lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền mở ra tiên cung. Diệp Thủy Vân sắc mặt kinh hỉ, sùng bái nhìn về phía La Thiên. La đạo sư thật là thần nhân vậy, vừa rồi vừa gõ kia, nhìn như rất tùy ý, kỳ thực ẩn chứa đặc biệt thủ pháp, phát động bia đá cơ quan. Tại hạ phục sát đất, từng đạo kính nể thanh âm truyền đến. Ách, trùng hợp mà thôi. La Thiên không dám tiếp nhận bực này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng hắn bộ dạng này, trong mắt mọi người càng lộ ra rất mực khiêm tốn, để cho người ta hổ thẹn. Cái này, toàn chương khó xử nhất, phải kể tới Cư Hải Lâm. Đầu óc hắn hỗn loạn tương bừng, nhìn xem La Thiên trở thành đám người ca ngợi đối tượng, trong lòng là tức giận không gì sánh được. Siêu! Siêu! Siêu! Có đạo sư bay lên không trung, tới gần ba tòa thần bí tiên cung. Cửa là đóng lại, vào không được. Đây là vì gì, chẳng lẽ còn cần mặt khác chìa khóa? Mấy tên đạo sư bị chặn đường tại tiên cung bên ngoài, có chút buồn bực. Tòa tiên cung này cửa là mở ra. Một tên trung cấp đạo sư hô. Ba tòa tiên cung, nhan sắc theo thứ tự là đỏ, bạc, trắng. Trước mắt, chỉ có tiên cung màu đỏ cửa là mở ra, có thể tiến vào. Nhanh! Tiên cung màu đỏ, nhanh đi vào, chiếm trước tiên cơ. Tất cả đạo sư một mạch tràn vào tiên cung màu đỏ. Đi! La Thiên cùng Diệp Thủy Vân cũng lập tức bay đi lên. Ở phía dưới nhìn xem cũng không lớn tiên cung màu đỏ. Tới gần đằng sau mới trải nghiệm sự hùng vĩ trắng lệ, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, cổ lão phiêu miểu phong cách, làm cho tâm thần người chấn động. Tiến vào tiên cung màu đỏ trước, La Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa chính tấm biển, có bốn cái tiên tộc cổ văn. Hắn lại nhìn mặt khác hai tòa tiên cung một chút, phía trên tấm biển đều có bốn cái cổ văn. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, mấy chữ này là có ý gì? Tiêu hao hai trang lực lượng về sau. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, Trảm Yêu Tiên Cung, Thiên Cơ Tiên Cung, Vạn Lôi Tiên Cung. Giải hoặc đằng sau. La Thiên thuận tiện còn hỏi một vấn đề. Ta là nhân tộc sao? Hắn đều bị bia đá thần bí làm mê thất bản thân. Thiên thư không có động tĩnh, tựa hồ bị chủ nhân vấn đề này làm cho ngộng. Chính mình chủng tộc gì không biết sao? Vâng. Thiên thư không có hao phí một chút xíu năng lượng, liền cấp ra đáp án. Là nhân tộc. Vậy vì sao? Các thiếu niên, trên tấm bia đá này chốt mở bị người sửa lại, liền xem như tiên tộc cũng không thể mở ra. Chỉ có được một loại nào đó huyết mạch chi lực sinh linh đụng vào lúc, mới có thể kích hoạt. Con quạ kêu to. Nói cách khác, trước đó có người tiến vào qua nơi này, tiến hành sửa đổi. Ngoại giới, Phi Tuyết Thánh Viện. Rất nhiều nhân tộc thế lực lớn võ giả, quan sát lấy trên bầu trời trong tiên tộc cổ địa tình huống. Bọn hắn nhìn thấy thú triều đống nhiên đình chỉ, có vẻ hơi cổ quái. Tựa hồ có cái gì đang ngăn trở yêu thú tiến lên, bọn hắn chỉ có thể dừng lại. Một tên Thiên Lan Thánh Viện trưởng lao nói, nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gần trăm tên đạo sư tụ tập cùng một chỗ, đều tốt mấy ngày. Một tên đại thế gia cao tầng nghi hoặc mở miệng. Từ bên ngoài quan trắc mơ hồ hình ảnh, đám đạo sư kia không có chiến đấu, vẫn tụ lấy, chẳng lẽ là tại nói chuyện phiếm chơi đùa. Rất nhiều thế lực lớn cao tầng, còn có thánh viện bên ngoài đếm không hết võ giả, cũng đã sớm nhìn thấy màn này. Bọn hắn đều không thể lý giải, bọn này đạo sư đang làm gì. Đột nhiên, đám đạo sư kia nơi tụ tập, hiện ra manh liệt sán bạch huy mang. Phảng phất một viên cục đá rơi vào trong nước, từng tầng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều bị kinh động. Từ bên ngoài có thể quan trắc đến rõ ràng như thế hình ảnh, có thể tưởng tượng, trong tiên tộc cổ địa nhất định càng thêm kinh người. Ngay sau đó, ba tòa lơ lửng cung điện xuất hiện. Cái này, là Tiêu đạo sư, ngươi nói khảo nghiệm, hẳn là chỉ chính là cái này. Chiến võ viện viện trưởng mặt lộ kinh hãi, sau đó nhìn về phía La Tiêu. Còn lại đại năng cũng nhao nhao nhìn chăm chú mà đi. Không sai. La Tiêu gật đầu, sau đó lại nói, đây là tiên tộc lưu lại thí luyện. Tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện, liền dùng trận này thí luyện xếp hạng kết quả, để hoàn thành đánh cược thắng bại đi. Nghe đến lời này, tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện cao tầng, đều thần sắc động dung. Ba tòa tiên cung này, thế nhưng là liên quan đến lấy bọn hắn đổ ước, liên lụy đến vô cùng to lớn lợi ích, ảnh hưởng đến toàn bộ thương bạch chi hoàn thế cục. Mà ở đây càng nhiều người, lại chỉ là thuần túy hiếu kỳ, tiên tộc lưu lại thí luyện, đến tột cùng là cái gì. Nhưng nơi này tất cả mọi người chỉ có thể ở nơi này quan sát mơ hồ tình huống, không cách nào can thiệp. Khi mọi người ánh mắt đều tụ tập tiên tộc cổ địa lúc, La Tiêu từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc, hiếm thấy có chỗ động dung. Nhìn chăm chú tiên cung màu đỏ kia, nội tâm cảm thán, thiên nhi, ngươi nếu có thể hoàn thành tiên tộc thí luyện, danh liệt top 10, vi phụ sẽ nói cho ngươi biết hết thể muốn biết. Trong tiên tộc cổ địa, vây tụ tại bia đá thần bí đạo sư, đều ngay đầu tiên tiến vào trong tiên cung màu đỏ. Mà ba tòa tiên cung xuất hiện kinh người dị tượng cùng khí tức, cũng hấp dẫn lấy phụ cận hoặc là phương xa đạo sư, liều mạng chạy đến. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mau qua tới nhìn một cái. Trải rộng cổ địa đạo sư, đều bị hấp dẫn tới. Đã dừng lại trong thú triều. Rất nhiều yêu thú ngước nhìn tiên cung, hiện ra manh liệt hận ý. Thí luyện đã mở ra, giết chóc sắp bắt đầu. Một cái dài đến 100m hai đầu yêu cầm, phát ra oán hận thanh âm. La Thiên các loại gần 100 tên đạo sư, tiến vào tòa thứ nhất tiên cung. Tiên cung nội bộ không gian rộng lớn, trang trí cổ kính, rất có ý cảnh. Ngay phía trước, có một khối to lớn ngọc thạch màu trắng tấm, làm cho người chú mục. Trừ cái đó ra, tiên cung hai bên, chia làm mấy cái tầng lầu, có mấy trăm cái căn phòng đơn độc. Tiên cung nội bộ cấu tạo, rất là kỳ lạ. Chúng đạo sư sau khi đi vào, cái thứ nhất nghĩ tới là tìm kiếm bảo vật. Nơi này một viên ngói một viên gạch đều rất bất phàm. Một chút trang trí vật càng là hiếm thấy bảo vật. Có thể nói toàn bộ tiên cung, chính là một cái bảo tàng. Đều không thể lấy đi. Nhưng tất cả đạo sư nếm thử đi sau hiện, nơi này bất luận cái gì vật phẩm cũng không thể để vào trong đạo cụ chữ vật. Đột nhiên, tiên cung nội bộ lóe lên trận trận quan mang, một đạo thanh âm không linh quanh quẩn mà lên, Trảm Yêu tiên cung, thí luyện mở ra. Chương 744, Trảm Yêu. Trảm Yêu tiên cung, thí luyện mở ra. Trong tiên cung bỗng nhiên quanh quẩn lên thanh âm không linh. Ai thanh âm? Cái gì thí luyện? Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đem không ít đạo sư kinh ngạc một chút. Quan sát bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì ngoại nhân. Trong tòa tiên cung này, vẫn tồn tại trí tuệ chi linh. Yến Lăng Nguyệt nói, trí tuệ chi linh này chỉ sợ mới là tiên cung chúa tể giả, chúng ta tốt nhất đừng đắc tội, thuận ý tứ của nó tới. Hàn Khuyết cũng nói, bình thường trí tuệ chi linh, sẽ chỉ nghiêm ngặt tuân theo nguyên chủ nhân ý chí, hoàn thành một ít sự tình. Tiên cung trí tuệ chi linh, tựa hồ chính là dựa theo nguyên tiên tộc chủ nhân ý chí, phụ trách một trận thí luyện. Xin hỏi thí luyện nội dung là cái gì? Hàn Khuyết chủ động hỏi thăm, cùng tiên cung trí tuệ chi linh câu thông. Trảm yêu thí luyện, tất cả mọi người đều có thể tham dự, có thể tùy ý truyền tống đến bất luận cái gì khu vực, chém giết yêu thú, tiến hành tỷ số. Thời hạn, 1 tháng. Thanh âm đạm mạc đem quy tắc chậm rãi nói tới. Lại là chém giết yêu thú. Cũng chính là năng lực thực chiến thí luyện. Quy tắc rất đơn giản, tất cả đạo sư nghe chút liền hiểu. Hừ, bất quá là nhằm vào một chút cấp thấp võ giả thí luyện mà thôi. Ta đã là Phi Tuyết Thánh Viện đứng đầu nhất trung cấp đạo sư, còn cần tham gia cái này. Nhưng có đạo sư đối với trận này thí luyện khinh thường. Còn tưởng rằng tiên cung này sẽ là cái gì bảo địa, kết quả là thí luyện khảo nghiệm, coi là thật khiến người ta thất vọng. Ta đi trước, có thời gian này tham gia thí luyện, còn không bằng đi đào móc những bảo vật khác. Từng đạo bất mãn thất vọng thanh âm truyền đến. Lãng phí thời gian 1 tháng tiến hành thí luyện, không bằng đi thăm dò bảo vật. Lại thực chiến huấn luyện, muốn cùng yêu thú chém giết, nương theo lấy tính nguy hiểm rất lớn. Trảm yêu thí luyện, cuối cùng xếp hạng 20 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được tiên cung ban cho cơ duyên. Thanh âm không linh lại nghĩ tới. Ha ha, Lý huynh ngươi nói đúng, ngươi mau đi đi, ta cảm thấy hoàn cảnh này không sai, dự định ngốc một hồi. Ta cũng cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tệ. Vừa rồi tuyên bố muốn ly khai đạo sư, đều lưu lại. Tiên cung ban cho cơ duyên, làm sao cũng sẽ không quá kém. Nếu như là một phần kinh thiên cơ duyên, bỏ lỡ vậy thì thật là đáng tiếc. Trảm yêu thí luyện, tất cả người tham gia có được 2 lần cơ hội, lấy cao nhất điểm số tiến hành xếp hạng. Ngoài ra, tất cả người tham gia gặp phải nguy hiểm tính mạng, đều có thể thôi động phù văn lực lượng, truyền tống đến tiên cung. 2 lần cơ hội lấy cao nhất phân, gặp phải nguy hiểm còn có thể trực tiếp trở về, không ít dự định tiến hành thí luyện đạo sư an tâm lại. Ông! Tiên cung bốn phía, trôi nổi ra từng cái hồng sắc quang đoàn, phân biệt rơi vào mỗi một vị đạo sư trên mu bàn tay. Đây là tiên tộc phù văn. La Thiên nhìn về phía mình tay trái mu bàn tay, phía trên có 2 đạo cổ lão phù văn thần bí, hình dạng phân biệt cùng loại mặt trời cùng mặt trăng. Tiên tộc cơ duyên. Các cạc cạc, bản thân cũng muốn tham gia. Con quả kêu to. Ông. Trong tiên cung lại bay ra một đoàn hồng quang, rơi vào con quả trên miệng, lưu lại 2 đạo màu đỏ phù văn. Con quả đều cướp tham gia, khẳng định có chuyện tốt. La Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nên biết các ngươi đều đã biết được, 1 tháng sau, Trảm yêu tiên cung đóng lại, thí luyện kết thúc. Tiên cung chi linh thanh âm nói. Ông soạn. Tiên cung chính trung tâm, trên phiến đá bạch ngọc to lớn kia, đột nhiên hiển hiện một tấm rõ ràng địa đồ, ngay cả sơn thủy rừng rậm cùng khác biệt địa hình, đều có thể một chút phân biệt ra được. Ngoài ra, còn có rất nhiều lấp lóe điểm sáng màu đỏ, lít nha lít nhít. Địa đồ này chẳng lẽ là toàn bộ tiên tộc cổ địa? Còn có những điểm sáng màu đỏ này, là yêu thú phân bố địa điểm. Hàn Khuyết suy đoán. Xem ra là dạng này. Yến Lăng Nguyệt gật đầu. Nguyên bản đại đa số đạo sư, còn có chút xem thường thí luyện. Nhưng cho tới bây giờ, chúng đạo sư đều có chút kinh ngạc tại tiên cung cường đại thủ đoạn. Tựa hồ toàn bộ tiên tộc cổ địa, đều tại tiên cung trong khống chế. Muốn truyền đưa đến địa phương nào đều được, trong quá trình chém giết yêu thú gặp được nguy cơ tử vong. Có thể lập tức truyền tống về đến. Điểm tích lũy xếp hạng 20 vị trí đầu, càng là có thể có được thần bí không biết tiên tộc cơ duyên. Ta hiểu được. La Thiên đột nhiên nhớ tới thứ gì, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì nơi đây yêu thú như vậy hung tàn cuồng bạo, trông thấy kẻ ngoại lai liền tiến công, càng là phát động đại quy mô thú triều. Những yêu thú này khẳng định biết, thí luyện một khi mở ra, bọn chúng sẽ lọt vào địch nhân tập kích cùng đổ sát, ở vào bị động địa vị. Vì cái gì đại đa số đạo sư thăm dò tiên tộc cổ địa đến nay, thu hoạch đều rất ít. Bởi vì đây chỉ là sân thí luyện địa, cơ duyên chân chính tại tiên cung. Đã từng, đây là tiên tộc thí luyện, ban thưởng cũng là cho tiên tộc người trong nhà, sao lại keo kiệt. Vật đuổi sao rời, hiện tại bọn hắn bọn này nhân tộc đạo sư, may mắn tiến vào nơi này. Ta muốn truyền tống đến nơi đây. Một tên đạo sư đi đến phiến đá bạch ngọc trước. Chém giết yêu thú càng nhiều. Điểm tích lũy càng cao, có hy vọng tiến vào 20 vị trí đầu, cho nên người đạo sư này chọn lấy một con yêu thú tương đối dày đặc địa phương. Bạch. Một đạo hồng quang giáng lâm, người đạo sư này liền bị truyền tống đi. Sau đó, lần lượt có đạo sư tiến lên, quan sát địa đồ về sau, bị truyền tống ra ngoài. La Thiên ngược lại là không có quá mau. Dù sao có tầm một tháng thời gian, hắn dự định thu thập một chút tình báo, chuẩn bị sẵn sàng lại hành động. La Thiên ánh mắt dò xét hai bên, có mấy cái tầng lầu, mấy trăm cái mật thất, đều là làm cái gì? Siêu. La Thiên đi vào lầu một, đi vào một cái mật thất, bên trong không gian không lớn. Đóng cửa lại lúc, một mảnh xanh mơn mởn huy mang vương vai xuống, La Thiên phảng phất tắm rửa ánh nắng trong gió xuân, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thanh lương sảng khoái. Mật thất này, có hiệu quả trị liệu. La Thiên ra kết luận. Sau đó hắn lại tiến vào mặt khác mật thất, bao quát lầu 2. Lầu 2 mật thất, tu luyện hiệu quả cực dai, tháng qua vô cực thánh viện trung cấp đạo sư trụ sở. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Đem mỗi một tầng lầu mật thất đi dạo một lần, La Thiên ra kết luận. Chỉ có lầu 1 mật thất, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục tinh lực. Những tầng lầu khác đều là mật thất tu luyện. La Thiên ra kết luận thời điểm, còn lại đạo sư cũng phát hiện những này mật thất tác dụng, cảm thấy ngạc nhiên. Tòa tiên cung này, không chỉ có chỉ là chấp hành trảm yêu thí luyện sân bãi, còn bao hàm chữa thương, tu luyện các loại công năng. Yến Minh Hiên đỉnh lấy hư thối quỷ ảnh, đầy cõi lòng mong đợi đi vào lầu một mật thất, cầu nguyện nói, tiên cung á tiên cung, xin mời chữa trị bệnh của ta chứng. Lục quang vẩy xuống, Yến Minh Hiên toàn thân thoải mái dễ chịu, nhưng linh thức quét qua, phát hiện hư thối quỷ ảnh cũng lộ ra thoải mái dễ chịu hưởng thụ bộ dáng. Yến Minh Hiên lập tức sụp đổ. Xem ra, phòng trị liệu cũng không phải là bệnh tình gì đều có thể trị liệu. Đây chính là tiên tộc thí luyện A. La Thiên cảm thán. Luận phong phú cùng hoàn thiện trình độ, La Thiên trước kia trải qua hoặc nghe nói qua thí luyện, cùng tiên tộc thí luyện so sánh, trên lệch thực sự rõ ràng. Thế là, La Thiên chọn lấy một chỗ mật thất tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Đem địa khôn châu lấy ra, La Thiên chẳng hề làm gì, thiên địa linh khí liền tụ đến, tiến vào thể nội, tự hành vận chuyển tu luyện. Cửa mật thất là mở ra, La Thiên tu luyện đồng thời, muốn chú ý tình huống bên ngoài. Nói không chừng có hắn không có phát hiện những thứ mới lạ. Cũng không lâu lắm. Soạn. Bịch. Đông nhiên có một đạo hồng quang giáng lâm trung tâm tiên cung, cái thứ nhất bị chuyển tống ra ngoài đạo sư, lại bị chuyển tống về đến, té lăn trên đất. Chương 745, xuất kích. Người đạo sư này sắc mặt trắng bệnh, trên người có mấy đạo vết thương, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lỗ đạo sư ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Một tên nhận biết đạo sư tiến lên hỏi thăm. Ta đụng phải ngũ tinh vương cấp yêu thú. Người đạo sư này còn không có chậm tới. Vừa rồi nếu không phải hắn đầu góc xoay chuyển nhanh, tiêu hao một đạo phù văn lực lượng, kịp thời truyền tống về thiên cung, chỉ sợ đã chết tại vương cấp yêu thú trong tay. Vương cấp yêu thú. Bốn phía chúng đạo sư hít vào một hơi. Đúng vậy à, nơi này chính là tiên tộc cổ địa, yêu thú số lượng đông đảo. Làm sao có thể không có vương cấp yêu thú? Trảm yêu khảo hạch có nhất định an toàn bảo hộ, nhưng tính nguy hiểm cũng không phải bình thường. Một khi gặp phải vương cấp yêu thú, cơ hồ mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Ông! Trên phiến đá bạch ngọc, hiện ra một bức tranh, chính là tên này bị chuyển tống về tới đạo sư. Chân dung bên cạnh viết điểm số, 841. Điểm số này khẳng định không cao. Nhìn xem vị đạo sư này hạ tràng. Những người còn lại càng nghiêm túc cẩn thận một chút, thậm chí có đạo sư muốn đi trước điều tra một chút tình huống cụ thể, lại tiến hành thí luyện, để thu hoạch cao hơn điểm số. La đạo sư, ngươi khi nào hành động? Sát vách mật thất tu luyện Diệp Thủy Vân đi tới. Trước không đổi, để bọn hắn dùng hành động cho chúng ta tổng kết kinh nghiệm. La Thiên cười cười. Ừm, cũng thế. Diệp Thủy Vân cũng tính toán đợi một đoạn thời gian lại hành động, trong tiên cung phòng tu luyện rất không tệ. Chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát. Thí luyện, xếp hạng. Phụ thân đã sớm biết những này. La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống. Ở đây tuyệt đại đa số đạo sư mục tiêu, tiến vào 20 vị trí đầu cũng đủ để. Nhưng La Thiên mục tiêu là top 10. Cho nên hắn không có tùy tiện hành động, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, xông vào 10 hạng đầu. Những này trung cấp đạo sư, từng cái đều không đơn giản, chuẩn bị rất nhiều át chủ bài. Lại thí luyện tràn đầy bất ngờ, hết thể đều có khả năng, ta cũng không thể cam đoan tiến vào top 10. La Thiên trước mắt có thể làm chính là sưu tập tình báo, tăng thực lực lên, nắm chắc cũng liền càng lớn. Nuốt thiên thời châu linh quả. Linh quả này đem có thể trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Ta đột phá thiên trì cảnh lục trọng không bao lâu, chỉ vì cái trước mắt cũng không tốt. La Thiên lắc đầu. Như vậy tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể từ công pháp, võ kỹ, thân pháp, thần mạch các cái khác phương diện vào tay. Cuối cùng La Thiên lựa chọn, chế tác băng long ngọc phù. Đợi đang tu luyện mật thất, dùng địa khôn châu phụ trợ tu luyện, chính mình thì chế tác băng long ngọc phù. Băng long ngọc phù có khá lớn lực sát thương, vận dụng thỏa đáng mà nói, tại trong thí luyện có thể phát huy rất lớn hiệu quả, thu hoạch được cao hơn điểm số. Đồng. Đóng lại mật thất đại môn, La Thiên bắt đầu chế tác băng long ngọc phù. Cũng có trước chế tác kinh nghiệm, hiện tại La Thiên chế tác lên thuận buồm xuôi gió, băng long ngọc phù uy lực cũng lớn hơn. La Thiên vẫn như cũ để băng long ngọc phù bảo trì thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong uy lực, tương đối hiệu suất. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Tại La Thiên trong lúc bế quan, tiến vào tiên tộc cổ địa còn sống đạo sư, cơ hồ đều chạy tới một tòa tiên cung này, lộ ra 10 phần náo nhiệt. May mắn chạy đến, còn có nửa tháng, Trảm Yêu tiên cung liền muốn đóng lại. Viên Khanh Tùng một mặt may mắn, sau đó trong mắt lấp lóe sáng tỏ huy mang, hắn nhất định phải đạt được tiên cung cơ duyên. Lúc này, Viên Khanh Tùng nhìn thấy phía bên phải lầu 2 một gian mật thất mở ra, bên trong đi ra một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. La Thiên. Viên Khanh Tùng toát ra nhàn nhạt băng lãnh sát ý. Mỗi lần nghĩ đến La Thiên lợi dụng hắn tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành sự tình, hắn cũng cảm giác mình bị trêu đùa vũ nhục. La Thiên cũng lưu ý Viên Khanh Tùng một chút. Không bằng nói, viên thị cổ tộc người đều phải chú ý. Nửa tháng này, ta lại chế tạo ra 3 viên băng long ngọc phù, tính cả tiêu hao hết viên kia, trong tay tổng cộng có 5 ai. Vừa chế tạo ra viên kia băng long ngọc phù, uy lực viễn siêu mặt khác ngọc phù, liền xem như đối mặt Yến Lăng Nguyệt, hẳn là cũng có thể làm cho nàng ăn thua thiệt. Át chủ bài thủ đoạn càng nhiều, những này cựu địch liền không đủ e ngại. Siêu. La Thiên bay xuống tới, tìm tới mấy tên vô cực thánh viện đạo sư, hỏi thăm tình báo. Đã qua nửa tháng, rất nhiều đạo sư tiến hành qua Trảm Yêu thí luyện, khẳng định tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Đạt được một chút tình báo về sau, La Thiên liền bắt đầu hành động. Hắn đi vào phiến đá bạch ngọc trước. Giờ phút này trên phiến đá bạch ngọc, ngoại trừ địa đồ bên ngoài, còn có một vài bức chân dung, cùng điểm số. Đây là trước mắt tiến hành qua thí luyện tất cả đạo sư sao. Trung 92 tên đạo sư. Xếp hạng thứ nhất, Yến Lăng Nguyệt, 443 một điểm. Thứ hai, Hàn Khuyết, 4322 phần. Thứ ba, Diệp đạo sư xếp hạng thứ tháng 3 năm 16, 236 năm điểm. Ừm. Cuối cùng này một tên. La Thiên ánh mắt ngưng trệ, có chút im lặng. Một tên sau cùng ảnh chân dung là một cái quạ đen, điểm số 223 phân. Con quạ cũng không am hiểu chính diện giết địch, nhiều lắm là một mực ca hát, đem địch nhân trà tấn tự vẫn. Truyền tống đến nơi này. La Thiên lại quan sát địa đồ, chỉ hướng nơi nào đó. Vừa mới nói xong, một đạo hồng quang liền bao phủ La Thiên. Soạn. Một đạo hào quang màu đỏ đống nhiên giáng lâm trên sườn núi. La Thiên xuất hiện tại đây. Phu cận chỉ có số ít mấy con yêu thú, mắt thấy một màn này về sau, lập tức hướng La Thiên đánh tới. Tình báo 1, yêu thú cũng tại săn giết nhân loại, lại càng thêm đoàn kết, thường xuyên là lấy một đối nhiều. Keng. Linh phong kiếm ra khỏi vỏ, La Thiên bắt đầu Trảm Yêu thí luyện. Hư âm kiếm ý phóng xuất ra, một tầng u ám quang hoa hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Trong không gian lờ mờ, ánh mắt vật mèo, ngũ giác bị ngăn trở. Một đạo lặng yên không tiếng động đen kịt kiếm quang, hiện ra băng lanh hàn mang, xuyên qua một con yêu thú đầu lâu. Bịch, bịch, bịch. La Thiên mỗi một kiếm, đều tinh chuẩn đánh giết một con yêu thú, hiệu suất nhanh, động tĩnh nhỏ. Tình báo 2, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, động tĩnh nhỏ hơn. Một khi bị yêu thú cuốn lấy, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú, gặp phải vây công, tình huống càng phát ra nguy hiểm, cuối cùng kết thúc thí luyện. Có thật nhiều đạo sư chính là ở trên đây ăn phải cái lô vốn. Siêu. Giết chết mấy con yêu thú về sau, La Thiên lập tức chuyển di trận địa. Bởi vì mùi máu tươi cũng có thể dẫn tới yêu thú. Trước khi đi, La Thiên lấy đi mấy giọt yêu thú tinh huyết. Một hồi sau. Ông hô. Một đạo cột sáng màu hồng giáng lâm. Hai người xuất hiện. Không đúng, đó là một người, chính là Yến Minh Hiên, trên đầu treo một cái hư thối quỷ ảnh. La Thiên, ta biến thành dạng này, đều là ngươi làm hại. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Yến Minh Hiên phát ra oán hận gầm nhẹ. Giống. Đột nhiên, nơi xa có mấy con yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi, lao đến, phát hiện Yến Minh Hiên về sau, lập tức phát khởi tiến công. La Thiên nhanh như vậy liền giải quyết yêu thú, đã rời đi. Yến Minh Hiên sầm mặt lại. La Thiên không biết tung tích, lại nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới những yêu thú khác, để mắt tới Yến Minh Hiên, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Từ khi bị quỷ ảnh hư thối này cắn lên, Yến Minh Hiên liền đặc biệt không may. Giết! Yến Minh Hiên thi triển trường pháp, đánh giết yêu thú. Đi theo Yến Phi Tiêu đặc huấn về sau, hắn không chỉ có tu vi tăng lên lớn, năng lực thực chiến cũng có tăng lên cực lớn. Bành bành bành! Hắn giữa song trường, ưu thanh sắc sóng ánh sáng xét đánh bắn ra, đem yêu thú nện thành thịt nát. Chương 746, Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên giao dịch. Một ngày đi qua. Xuy! Xuy! Bịch! Trong rừng, từng đạo băng lánh đen kịt, sắc ý nghiêm nghị kiếm quang lướt qua. Mỗi một kiếm đều gọn gàng mà linh hoạt, thu hoạch đi một con yêu thú. La Thiên thí luyện, trước mắt hết thể thuận lợi, còn không có gặp được không cách nào ngăn cản nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Giết yêu thú càng nhiều, liền sẽ gây nên càng nhiều phẫn nộ, càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Căn cứ nửa tháng này tình huống, tuyệt đại đa số đạo sư thí luyện, đều trong vòng 3 ngày kết thúc, liền ngay cả Yến Lăng Nguyệt cũng không có vượt qua 3 ngày. Ừm, có một loại cảm giác bị để mắt tới. La Thiên bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, phảng phất có một đôi băng lánh vô tình hai mắt tại trong cõi u minh nhìn chăm chú chính mình. Truy sát yêu thú. Hay là Thiên Lan Thánh Viện cư Hải Lâm, có thể là Yến Minh Hiên. La Thiên cũng không bối rối. Siêu. Giết mấy con yêu thú về sau, lấy một chút tinh huyết, hắn lại cải biến phương hướng. La Thiên trong đầu nhớ kỹ địa đồ, chỗ đi địa phương, đều là yêu thú số lượng không nhiều cũng không ít, tận lực tránh cho nguy hiểm. Trạm yêu thí luyện thời gian kỳ hạn, chỉ có một tháng đóng lại thời gian, chém giết yêu thú thời gian rất rộng rãi. Tại tiên cung trước khi đóng lại trở về là đủ. Cho nên, La Thiên không cầu lập tức chém giết bao nhiêu con yêu thú, từ từ giết, giết đủ nhiều là được rồi. Hai ngày sau, La Thiên thí luyện còn đang tiến hành. Hắn không có đi nhớ mình giết bao nhiêu yêu thú, dù sao tiên cung khẳng định sẽ nhớ. Đáng chết, La Thiên chạy đi đâu rồi? Yến Minh Hiên từng tìm tới La Thiên lưu lại tung tích manh mối, nhưng rất nhanh lại cùng ném đi. La Thiên đang tiến hành thí luyện. Muốn chém giết yêu thú, dưới loại tình huống này, chính mình cũng có thể mất dấu. Ngoại trừ tốc độ nhân tố, chỉ sợ sẽ là vận khí quá kém đi. Ta van cầu ngươi đi, không cần đi theo nữa ta được không? Yến Minh Hiên đối với mình quỷ ảnh hư thối nói. Quỷ ảnh hư thối hoàn toàn không có phản ứng, gắt gao cắn Yến Minh Hiên đầu, nằm nhoài trên người hắn. Nếu như quỷ ảnh hư thối là cái thiếu nữ xinh đẹp, một màn này khẳng định rất lãng mạn. Tiếp lấy tìm. Yến Minh Hiên ánh mắt kiên nghị. Hắn nhất định phải trả thù La Thiên, muốn đem chính mình gặp thống khổ, gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Ngoài ra, hắn lúc đầu khả năng không có tư cách tiến vào tiên tộc cổ địa, ở trong đó có Yến Phi Tiêu hỗ trợ. Yến Minh Hiên thì đáp ứng Yến Phi Tiêu hai cái điều kiện. Thứ nhất, thu hoạch chia đôi phần. Thứ hai, La Thiên phải chết. Vô luận như thế nào, Yến Minh Hiên đều muốn La Thiên chết ở chỗ này. Ngày thứ hai nửa thời điểm, Yến Minh Hiên rốt cục phát hiện La Thiên hành tung. Ngoài 10 dặm, La Thiên đang cùng năm đầu yêu thú chiến đấu. Đi chết đi. Yến Minh Hiên triệt để bạo phát, phát động đánh lén. Quanh người hắn lũ thanh chân nguyên như sóng lớn quay cuồng, cấp tốc hội tụ trên sóng trưởng. Bành bành bành bành. Yến Minh Hiên hai tay, đập nện ra mãnh liệt lũ thanh trùng sáng, liên tục không ngừng, giống như ngôi sao đầy trời hướng La Thiên đập tới, khí thế bàng bạc. Sát ý mãnh liệt hắn, xuất thủ chính là sát chiêu. Đồng. Một con yêu thú lồng ngực, bị u thanh trùm sáng ném ra một cái hố nhỏ, huyết quang văng khắp nơi. La Thiên tại Yến Minh Hiên xuất thủ trước liền có chỗ phát giác. Ông. Hắn thôi động thiên lô kiếm thể, toàn thân hóa thành kim ngọc như lưu ly, tách ra sáng chói màu vàng huy mang. Vận chuyển thân pháp, phiêu huyễn như ảnh, kiếm pháp nên kích, sắc bén vô địch, lại thêm thiên lô kiếm thể phòng ngự. Yến Minh Hiên đánh lén, bị La Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Trong quá trình, La Thiên còn thuận tiện thu hoạch được một con yêu thú. Nhưng cũng tiếc, có một con yêu thú bị Yến Minh Hiên công kích giết chết. La Thiên quay người, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Yến Minh Hiên. Yến Minh Hiên, ngươi thế mà cướp ta yêu thú. La Thiên quát lạnh. Chính bay tới Yến Minh Hiên ngẩn người, ngươi không thấy được ta tới giết ngươi sao? Nếu mà so sánh, càng để ý ta đoạt ngươi một con yêu thú. Yến Minh Hiên cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Ở trong mắt La Thiên, chính mình ngay cả một con yêu thú cũng không bằng. Xuy. Từ từ. Yến Minh Hiên trong tay xuất hiện một thanh thanh lôi cổ kiếm, một đạo ưu thanh kiếm quang quấn quanh lấy lôi đình địa quang, từ trên trời giáng xuống, thiên địa đều lập tức thất sắc. So sánh cùng Vân Ba tụ hội, Yến Minh Hiên tiến bộ kinh người, một kiếm này uy lực tăng lên gấp 2-3 lần. Nhưng là, La Thiên tăng lên so Yến Minh Hiên lớn hơn. Xuy. Cuồng phong dâng lên, một đạo màu vàng bệ nghệ kiếm khí, mang theo tuyệt thế phong bạo, xuyên qua mà đi. Cơ hồ trong chốc lát, ưu thanh lôi đỉnh kiếm quang kia liền bị phá hủy, liên tiếp toàn phong bạo vang, kinh triệt bắt phương. Vụt vụt. Yến Minh Hiên bị nổ tung tác động đến, trên thân lưu lại một đạo vết máu, lùi lại hơn 30m xa. Làm sao lại như vậy? Yến Minh Hiên nhìn xem miệng vết thương ở bụng, khó có thể tin. La Thiên thi triển kiếm pháp, cùng lúc ấy trên Vân Ba tụ hội là cùng một chiêu, lại làm cho Yến Minh Hiên bại càng thêm thế thảm. Yến Minh Hiên những năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự cho là có thể nghiền ép La Thiên, kết quả lại là dạng này. Hắn gặp kịch liệt đả kích, trong nháy mắt liền đã mất đi lòng tin. Ta giết không được La Thiên, chỉ có thể xin mời Yến Lăng Nguyệt xuất thủ. Yến Minh Hiên tỉnh táo lại, Yến Lăng Nguyệt xuất thủ, La Thiên hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể từ bỏ lần thí luyện này cơ hội, nếu không sẽ chết La Thiên dưới kiếm. Đang lúc Yến Minh Hiên chuẩn bị thôi động phù văn truyền tống lúc. Minh Hiên đạo sư, chớ vội đi. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Yến Minh Hiên nghe tiếng nhìn lại, một tên khí chất nho nhã nam tử bay tới, chính là Phi Tuyết Thánh Viện Viên Khanh Tùng. Không, không chỉ Viên Khanh Tùng một người. Hướng khác, còn có ba tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư bay tới. Minh Hiên đạo sư, tại hạ muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Viên Khanh Tùng cười nói. Ta tiếp nhận. Yến Minh Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Viên Lập Võ Vương treo giải thưởng truy nã La Thiên, cũng tại Phi Tuyết Thánh Thành ra tay với La Thiên, hai chuyện này Yến Minh Hiên đều nghe nói qua. Viên Khanh Tùng mục đích là cái gì, không cần nghĩ đều biết. Lại Viên gia không hề giống lúc trước Thiên Chu tổ chức, là có thể hợp tác đối tượng. Ha ha ha, sảng khoái. Viên Khanh Tùng nhếch miệng lên. Sau đó, hắn trên mặt nghiền ngẫm trêu tức nhìn về phía La Thiên, nói, La Thiên, ngươi bây giờ hẳn là rất hối hận đi, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Viên Khanh Tùng liền cùng mặt khác ba tên đạo sư, tăng thêm Yến Minh Hiên, dần dần đem La Thiên cho vây quanh, phòng ngừa chạy trốn. Hối hận? Thật có lỗi, cũng không có. Ngược lại là hy vọng các ngươi đợi chút nữa không nên hối hận. La Thiên sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Sắp chết đến nơi, còn mạnh hơn Trang Trấn Định. Giết! Viên Khanh Tùng sắc mặt đột nhiên lạnh. Tản mát ra kinh người khí thế, một đạo màu xanh sẫm trường lực, giống như trùng trùng điệp điệp, hùng hậu bàng bạc. Tu vi của hắn là thiên trì cảnh cửu trọng, toàn trường cao nhất. Yến Minh Hiên lần nữa chém ra một đạo ưu thanh lôi đỉnh kiếm quang. Trong ba tên đạo sư khác, hai tên thiên trì cảnh bắt trọng, một tên bắt trọng đỉnh phong, cũng cùng nhau phát khởi tiến công. La Thiên lâm vào năm người đang bao vây, thế cục không gì sánh được nguy cấp. Bạch! La Thiên thôi động thân pháp. Phiêu hốt như tàn nguyệt quang ảnh, trong khi lấp lóe chia ra làm chín, đi tứ tán. Chín bóng người trong tay, đều có một viên dược hoàn màu đỏ. Vốn là định dùng tại yêu thú trên thân, liền để các ngươi thử một chút. Chín đạo thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Hiu hiu hiu. Chín quả dược hoàn màu đỏ đồng loạt bắn về phía Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên bọn người. Chương 747, Du Huyết Đan. La Thiên thi triển nguyệt ảnh mê tung, chia ra làm chín. Cũng hướng địch nhân bắn ra 9 quả dược hoàn màu đỏ. Muốn đánh lén. Viên Khanh Tùng lộ ra một tia khinh thường, một trường đẩy ra, đánh trúng dược hoàn màu đỏ cũng vỡ nát. Mấy người khác cũng phân biệt tiến công, đem dược hoàn màu đỏ đánh nát. Bành bành bành. Liên tiếp bạo hưởng truyền ra, trận trận nồng đậm huyết hồng xương mù cuồn cuộn đi ra, phảng phất có linh tính đồng dạng, bay về phía Yến Minh Hiên, Viên Khanh Tùng bọn người, quanh quẩn nó quanh thân. Đây là cái gì? Viên Khanh Tùng thân hình bay ngược, sương mù màu đỏ lại phảng phất cùng hắn dung hợp, như giỏi trong xương. Viên Khanh Tùng vận chuyển chân nguyên tiến hành xua tan, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Thật là nồng nặc yêu thú huyết khí. Yến Minh Hiền cau mày nói. Đây là ta lấy 100 loại yêu thú tinh huyết, luyện chế ra dụ huyết đan, không có gì bao lớn tác dụng, chính là đối với yêu thú có rất mạnh lực hấp dẫn. La Thiên cười nói. Tại trong tiên cung chuẩn bị thời điểm, La Thiên liền nghĩ đến, vạn nhất gặp phải đại lượng yêu thú truy sát duy chỉ có thể có thủ đoạn gì dẫn đi một bộ phận yêu thú liền tốt. Thế là hắn dùng thiên thư thôi diễn ra tương ứng phương pháp. Trảm yêu thí luyện lúc bắt đầu, La Thiên ngay tại thu thập yêu thú tinh huyết. Luyện chế cũng đơn giản. Bất quá không nghĩ tới chính là luyện chế ra dụ huyết đan, còn không có dùng để đối phó yêu thú, trước hết dùng đến Yến Minh Hiền, Viên Khanh Tùng đám người trên thân. Đối với yêu thú có rất mạnh lực hấp dẫn. Viên Khanh Tùng nghe đến lời này, bình tĩnh thản nhiên sắc mặt rốt cục đột biến. Giống. Hô hô. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến gào thét gầm rú, mặt đất khẽ chấn động, kiềm chế gió bão từ phương xa chân trời cuốn tới. Yêu thú đến rồi. Nơi này yêu thú, cũng biết chạm yêu thí luyện. Nhân loại đi săn bọn hắn đồng thời, yêu thú cũng tại hợp lực vây quét nhân loại, như vậy nồng đậm mùi huyết tinh, trong nháy mắt liền đưa tới phủ cận tất cả yêu thú chú ý. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên 5 người toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô hình áp bách cùng nguy cơ. Trước giải quyết La Thiên, Viên Khanh Tùng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Chỉ cần giải quyết La Thiên, cùng lắm thì trực tiếp vận dụng tiên tộc phù văn lực lượng truyền tống về đi. Giết! Đám người đối với La Thiên sát ý tăng vọt. Nặng nề manh liệt màu xanh sẫm trường quang, u thanh lôi đỉnh kiếm khí, sinh hồng rực rỡ liệt quyền mang các loại, phô thiên cái địa thẳng hướng La Thiên. Cho dù La Thiên thân pháp cao minh, nhưng cùng lúc đối mặt 5 người điên cuồng tiến công, không gian tránh né chật hẹp. La Thiên khai thác phòng thủ sách lược. Kéo càng lâu, đối với Yến Minh Hiền, Viên Khanh Tùng càng bất lợi, thậm chí không cần La Thiên động thủ, bọn hắn liền bị yêu thú giải quyết. Hiu hiu hiu. La Thiên quanh thân mấy vạn đạo kiếm khí lượn lờ, hình thành một tầng kiếm khí vòng phòng hộ. Viên Khanh Tùng trưởng pháp giáng lâm, La Thiên tránh đi lực sát thương mạnh nhất bộ vị, tiếp nhận 6-7 thành tổn thương, kiếm khí vòng phòng hộ đem Viên Khanh Tùng trưởng pháp làm hao mòn vỡ nát. Lại là mấy đạo công kích giáng lâm, kiếm khí lồng phòng ngự càng phát ra yếu kém. Coi như kiếm khí lồng phòng ngự muốn phá toái lúc, La Thiên lại thi triển phòng ngự võ kỹ Thiên Lô Bảo Thuẫn, trước người ngưng tụ ra một mặt kim văn trong suốt quang thuẫn, đem còn lại công kích toàn bộ ngăn lại. Mượn nhờ cỗ này cường đại lực đẩy, La Thiên hướng về sau phi tốc rút lui. Mau đuổi theo. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên bọn người lập tức đuổi theo, giống như nổi điên muốn giết La Thiên. Giống. Giống. Hậu phương truyền đến trận trận hung thú gào thét, từng đầu sát ý nghiêm nghị yêu thú xông ra, đuổi tại Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên đám người sau lưng. La Thiên một người bị 5 tên trung cấp đạo sư truy sát, nhìn như rất nguy cấp, nhưng Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên bọn người, lại là trọn vẹn bị 20-30 con yêu thú truy sát, áp lực là La Thiên gấp bội. Tốc độ của hắn, lại cùng ta tương xứng. Viên Khanh Tùng sắc mặt hơi trầm xuống. La Thiên chỗ biểu hiện ra chiến lực, cũng không kém cỏi hắn bao nhiêu. Như thế, muốn đánh giết La Thiên, chi phí một phen công phu, trong thời gian ngắn tuyệt khó làm đến. Đã như vậy, liền vận dụng át chủ bài. Viên Khanh Tùng mắt lộ ra vẻ âm tàn. Dù sao hắn tình cảnh hiện tại không tốt, kéo càng lâu càng hỏng bét. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, đằng sau muốn ra tay thì càng khó khăn. Vận dụng át chủ bài trực tiếp giải quyết La Thiên, tiết mối hận trong lòng, cũng hoàn thành Viên Lập căn dặn. Nhận lấy cái chết. Viên Khanh Tùng trên cổ tay một cái vòng tay, chợt buộc phát ra ngập trời đèn kịt chi mang, hóa thành một cái u minh cự thủ, mang theo cái thế thần uy, đột nhiên chụp về phía La Thiên. Đây là Viên Lập võ vương cho Viên Khanh Tùng át chủ bài. Đạo công kích này tản ra uy thế khủng bố, liền ngay cả hậu phương truy sát yêu thú, đều mặt lộ kiên kỵ, tốc độ chậm lại một chút. Thậm chí có mấy con yêu thú bị hù chạy trốn. Thật cường đại át chủ bài. Yến Minh Hiền kinh hãi. Hắn cũng chuẩn bị át chủ bài, nhưng cùng Viên Khanh Tùng thi triển ra át chủ bài so sánh, chênh lệch to lớn. Oanh hô! Mắt thấy cái kia đen kịt u minh cự thủ liền muốn đem La Thiên cho chụp chết. Thời khắc mấu chốt. La Thiên phía sau tách ra màu vàng nhạt sán lạ ánh trăng, ngưng tụ thành một đôi hình loan nguyệt cánh chim, băng lanh hoàn mỹ, lộng lây sáng chói. Đây chính là Nguyệt Ảnh Độn Thiên tầng thứ 3 phi hành bí kỹ, Nguyệt Dực. Nguyệt Dực ngưng tụ ra, La Thiên tốc độ tăng vọt, lưu lại một đạo ánh trăng tàn quang. Đồng. Ầm ầm. Cự trường đen kịt kia một kích thất bại, ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính hơn 1000 thước hố to, khói đặc quần quận quét sạch bốn phía. Thất bại rồi. Viên Khanh Tùng hai mắt ngốc trệ, chợt tuôn ra lửa giận. Chân quý như thế át chủ bài, thế mà thất thủ. Đây hết thể chỉ vì hắn đánh giá thấp La Thiên tốc độ, hoặc là nói, La Thiên giấu quá sâu. Nếu như nói La Thiên hay là vừa rồi tốc độ, là rất khó đào thoát Viên Khanh Tùng át chủ bài. Trên thực tế, La Thiên ngay từ đầu vận dụng nguyệt dực, liền có thể vứt bỏ Yến Minh Hiên, Viên Khanh Tùng bọn người. Có thể như thế, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhất thời không đuổi kịp, bọn hắn ngược lại có thời gian đến giải quyết dược hoàn màu đỏ ảnh hưởng, đằng sau tiếp lấy truy sát. Cho nên La Thiên vừa rồi mục đích, chính là một mực treo đám người này, để bọn hắn cảm giác có hy vọng giết chết La Thiên, nhưng lại kém như vậy một chút. Trong quá trình, Viên Khanh Tùng bọn người hấp dẫn càng ngày càng nhiều yêu thú, lâm vào không gì sánh được tình cảnh nguy hiểm, bị ép vận dụng phù văn lực lượng trở lại tiên cung, thậm chí khả năng không kịp vận dụng chết tại yêu thú trong tay. Không nghĩ tới Viên Khanh Tùng như vậy nóng nổi, trực tiếp vận dụng át chủ bài, để La Thiên lấy ra thủ đoạn ẩn tàng. Đây là thân pháp gì bí kỹ? Lại có như thế tốc độ? Yến Minh Hiên trong lòng tức giận không cam lòng. Bọn hắn 5 người liên thủ, lại đều không thể giết chết La Thiên. Viên Khanh Tùng át chủ bài cũng thất thủ. Thất thủ. Chỉ có thể từ bỏ. Hai gã khác đạo sư thở dài. La Thiên thi triển ra nguyệt dực về sau. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên bọn người liền biết, rất khó đánh giết La Thiên. Lần tiếp theo vây quét. Nhất định phải không cho La Thiên cơ hội phản ứng, xét đánh đánh chết. Nhưng loại sự tình này đã từng xảy ra một lần, đằng sau La Thiên nhất định càng thêm cảnh giác, độ khó càng lớn hơn. Viên đạo sư, phía sau có thật nhiều yêu thú. Một tên đạo sư mắt nhìn hậu phương truy sát yêu thú, lập tức tăng nhanh tốc độ. Ta không ngủ. Viên Khanh Tùng sắc mặt khó xử. Bọn hắn 5 người, lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh. Nếu như vừa mới bắt đầu trước hết nghĩ biện pháp giải quyết quanh thân xương mù màu đỏ, cũng là không đến mức dạng này. Hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn trước giải quyết La Thiên. Kết quả La Thiên không giết chết, lại bị số lượng kinh khủng yêu thú truy sát, bọn hắn 5 người căn bản là không có cách chống lại. Nếu là cứ như vậy vận dụng tiên tộc phù văn lực lượng truyền tống về đi, chỉ sợ cũng bị người chế nhạo chết. Viên Khanh Tùng cắn răng nói. Chương 748, Vương cấp yêu thú. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên 5 người, không muốn thừa nhận thất bại. Nếu như có thể giết La Thiên, bọn hắn nguyện ý tiêu hao một đạo phù văn. Cái gì đều không có thành, tiêu hao một tấm cường lực át chủ bài, còn tiêu hao phù văn, vậy thật rất thua thiệt. Viên Khanh Tùng bọn người mặc dù một lòng muốn giết La Thiên, nhưng tương tự quan tâm Trảm Yêu Tiên Cung thí luyện, muốn đi vào 20 vị trí đầu, đạt được Tiên Cung ban cho cơ duyên. Tiên Cung ban cho phù văn lực lượng. Bọn hắn 10 phần coi trọng. Tiếp lấy đuổi. La Thiên phi hành bí thuật có thể có tốc độ nhanh như vậy, nói không chừng tiêu hao rất lớn, treo chống không được bao lâu. Viên Khanh Tùng suy đoán nói. Đám người gật đầu, cắn răng truy kích. Trên thực tế, La Thiên Nguyệt Dực có thể thời gian duy trì, so với bọn hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu. Môn này phi hành võ kỹ tiêu hao cũng không lớn, chỉ là phẩm giai cao, La Thiên tu luyện cảnh giới cao. Ngoài ra hắn tu luyện võ tôn cấp công pháp, chân nguyên chất cùng lượng đều viễn siêu cùng giai. Nếu bọn hắn nguyện ý đuổi, vậy liền tiếp tục treo bọn hắn. La Thiên khỏe miệng mỉm cười. Truy đuổi tiếp tục. La Thiên một người phía trước, Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên 5 người ở giữa, phía sau là gần 100 con điên cuồng gầm thét yêu thú. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên mấy người sợ mất mật, rơi vào phía sau nhất tên đạo sư kia, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vận dụng phù văn lực lượng. Hắn phi hành bí thuật, tựa hồ còn không có bất luận cái gì chống đỡ không nổi dấu hiệu. Chúng ta chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Rơi vào phía sau mấy tên đạo sư nói. Nhiều kiên trì một hồi, coi như cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng tiên tộc phù văn truyền tống về đi, cũng cho La Thiên hấp dẫn đủ nhiều yêu thú. Những yêu thú này sẽ kết thúc La Thiên thí luyện, thậm chí có khả năng giết chết La Thiên. Viên Khanh Tùng cười lạnh. Đám người nghe chút, đích thật là lý này. Bọn hắn truyền tống đi, đám yêu thú tự nhiên không nhận huyết hồng xương mù ảnh hưởng, sẽ toàn bộ truy sát La Thiên. Thế là đám người tiếp tục cắn răng kiên trì. Hậu phương yêu thú số lượng, dần dần gia tăng, vượt qua 100. Còn tại kiên trì, phía trước La Thiên có chút kinh ngạc, những người này thật đúng là ý chí kiên định. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ không gì sánh được khí tức tản ra, tạo hóa quyết đột nhiên truyền đến một trận nguy hiểm cảnh báo. Phía trước trong rừng cây, có một đạo chùm sáng màu xanh lam bay thẳng thiên cung, hóa thành một đầu lập lòe lam quang cự lang, kỳ mao phát như màu lam lưu phong, hai con ngươi giống như lam thủy tinh. Thí luyện giả, các ngươi là đến từ tìm đường chết sao? Lam lang quanh thân nhấc lên vô biên kinh khủng phong bạo, giống như thiên địa chúa tể. Ngũ tinh vương cấp yêu thú. Viên Khanh Tùng nhìn thấy con lam lang này lúc, bị hù gan liệt hồn bay, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Má ơi! Mau trốn! Còn lại đạo sư bị hù thét lên. Ngao! Đầu này vương cấp lam lang ngửa mặt lên trời gào thét, giữa thiên địa gió lốc ngưng tụ ở tại trong miệng, hóa thành một viên màu u lam gió lốc quang cầu, đột nhiên phun ra. Tại vương cấp yêu thú công kích đến, Viên Khanh Tùng, Yến Phi Tiêu các loại tất cả mọi người, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, từng chiếc tóc gáy dựng lên. Ông! Năm người trên mu bàn tay tiên tộc phù văn cùng nhau lập lòe, từng đạo cột sáng màu hồng giáng lâm. Không thể giết chết La Thiên, nhưng ép La Thiên thí luyện kết thúc, cũng không tệ. Viên Khanh Tùng như vậy tự an ủi mình. Căn cứ La Thiên thí luyện thời gian, hắn hoài nghi La Thiên không nhỏ hy vọng xông vào 20 vị trí đầu, thu hoạch được tiên cung ban thưởng. Nhưng bây giờ, La Thiên thí luyện kết thúc. Nhưng mà, Viên Khanh Tùng phát hiện La Thiên cũng không thôi động tiên tộc phù văn. Hắn làm cái gì vậy? Bị sợ choáng váng. Quên sử dụng tiên tộc phù văn rồi. Viên Khanh Tùng trong đầu toát ra từng cái nghi vấn, kinh ngạc đồng thời nội tâm kinh hỉ đứng lên. Đây quả thực cực kỳ tốt. La Thiên vào lúc mấu chốt nhất như xe bị tuột xích, sắp chết tại vương cấp yêu thú công kích đến. Soạn. Viên Khanh Tùng 5 người bị cột sáng màu hồng truyền tống rời đi. Trở lại cung điện sát na, 5 người hai mặt nhìn nhau, chờ đợi một hai hơi, sau đó tất cả đều lộ ra ý cười. Ha ha ha, La Thiên không có truyền tống về đến. Hắn động tác chậm, khẳng định chết tại vương cấp yêu thú trong tay. Chúng ta kiên trì, không có uổng phí a. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên 5 người mừng rỡ như điên, có loại đại công cáo thành khải hoàn mà về cảm giác thành tựu, còn kém uống rượu chúc mừng. Giao dịch kết thúc. Hợp tác vui vẻ. Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên nắm tay cười một tiếng. La Thiên chết rồi, Viên Khanh Tùng hoàn thành viên lập nhiệm vụ, Yến Minh Hiên hoàn thành Yến Phi Tiêu bàn giao. Cách đó không xa Diệp Thủy Vân, nhìn thấy Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên cử động, trong lòng cảm thấy không ổn. Đối mặt vương cấp yêu thú đáng sợ một kích, La Thiên cũng không có vội vã thoát đi. Sau lưng của hắn Nguyệt Dực gấp rút chấn động, tốc độ buộc phát đến cực hạn, hướng về sau rút lui. Đồng. Oanh hô. Gió lốc chùm sáng màu u lam kia, nhấc lên vòi rồng gió bão, những nơi đi qua, vạn vật bị xé nứt phá hư. Trên đại địa lưu lại một cái tác động đến phương viên mấy ngàn thước hô to. Vương cấp yêu thú công kích, lại khủng bố như vậy. Bất quá, La Thiên cũng không chết. Hắn vừa vặn tránh đi vương cấp lam lang công kích. Cũng không thể hoàn toàn nói là hắn tránh đi, nói vương cấp lam lang thủ hạ lưu tình khả năng thích hợp hơn. Nhân loại, ngươi là gan không nhỏ, đụng phải ta, thế mà không có trực tiếp truyền tống về tiên cung. Đứng ngạo nghễ trên bầu trời lam lang mở miệng, tản mát ra một cỗ uy hiếp bắt phương vương giả khí tức. Nguyên bản truy sát Viên Khanh Tùng đám người hơn 100 con yêu thú, đều là phủ phục tại lam lang phía dưới, quỳ bái. Ngươi lại không thể giết ta, ta vì sao muốn trở về? La Thiên cười hỏi lại. Lam lang thâm thúy trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi đã nhìn ra. Trảm yêu thí luyện có quy định. Võ vương cấp yêu thú, không được xuất thủ đánh giết thí luyện giả. Dù sao võ vương cấp chiến lực quá kinh khủng, bọn chúng một khi xuất thủ, vậy đơn giản là đơn phương đồ sát, thí luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên càng nhiều thời điểm, vương cấp yêu thú đều là tại phía sau màn, chỉ huy yêu thú vây quét thí luyện giả. Quả là thế. La Thiên trong lòng phỏng đoán chứng thực. Hành động trước đó, hắn tìm hiểu tình báo thời điểm, liền đối với tiên tộc cổ địa vương cấp yêu thú cảm thấy nghi hoặc. Nửa tháng đến nay, tiến hành qua thí luyện đạo sư chung hơn 90 người. Nhưng La Thiên nghe được liên quan tới vương cấp yêu thú sự tích, cơ hồ đều là bị vương cấp yêu thú dọa cho truyền tống về đến, không có bất kỳ cái gì một tên đạo sư chết tại vương cấp yêu thú trong tay. Khi La Thiên chính mình tiến hành thí luyện thời điểm, càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Thí luyện ngày đầu tiên lúc, La Thiên cảm nhận được, có một cô cường đại ánh mắt tại trong còi u minh nhìn chăm chú lên chính mình. Từ đó về sau, La Thiên phát hiện hắn gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó quấn, cần càng thêm cẩn thận ứng đối, phảng phất bị sau có quan chỉ huy. Lại có là vừa rồi cùng vương cấp yêu thú gặp nhau. Thân là võ vương cấp yêu thú, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý tập kích, có khả năng giết chết mấy cái thí luyện giả. Nhưng Lam Lang 10 phần cao điệu phát động tiến công. La Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện Lam Lang công kích chỉ có khí thế rất đủ, nhưng có thể tránh đi. Viên Khanh Tùng, Yến Minh Hiên bọn người hoàn toàn bị sợ choáng váng, trực tiếp truyền tống về đi, không có phát hiện điểm ấy. La Thiên đối với trước mắt thành tích không phải rất hài lòng, không muốn tùy tiện truyền tống về đi, cho nên liền cược một ván. Hắn thành công. Chương 749, Thánh khí ra khỏi vỏ. Ngươi nói đúng, bản vương hoàn toàn chính xác không thể giết các ngươi những người thí luyện này, nếu không sẽ bị tiên cung tru sát. Lam Lang thản nhiên nói. Đây là trạm yêu tiên cung quý củ, nơi này yêu thú không cách nào ngẫu nghịch. Bất quá, con dân của ta, có thể giết ngươi. Lam Lang nết miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngao. Nó gào lên một tiếng, nằm dạp trên mặt đất mặt tất cả yêu thú tất cả đều đứng lên, lộ ra sát ý điên cuồng, nhào về phía La Thiên. La Thiên sắc mặt ngưng trầm, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn đánh tới đàn yêu thú. Hơn 100 con yêu thú, đây là một cỗ hắn không cách nào lực lượng chống lại, coi như vận dụng băng long ngọc phù cũng không được. Chạy trốn. La Thiên tổng kết tình báo ba, động tĩnh càng lớn, nguy hiểm càng lớn, đây là yêu thú địa bàn, rất khó triệt để đào thoát. Hùng chi còn có vương cấp yêu thú chỉ huy. Truyền tống về đi, tiến vào 20 vị trí đầu nắm chắc cũng không lớn. La Thiên lẩm bẩm. Trước mắt tiến hành qua thí luyện, chỉ có hơn 90 tên đạo sư, còn lại nửa tháng, còn sẽ có càng nhiều đạo sư tiến hành thí luyện. Lại mỗi một vị đạo sư có 2 lần cơ hội, lần thứ nhất thất bại, còn có thể lại tiến hành một lần thí luyện. 20 vị trí đầu cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này, thưởng thức một chút thiên phong phá băng kiếm ra khỏi vỏ lúc phong cảnh đi. La Thiên cười nhạt một tiếng. Trên bầu trời Lam Lang, mặt ngậm trêu tức nhìn xuống La Thiên, nhân loại tự cho là đúng này, còn không phải ngoan ngoan xéo đi. Có thể Lam Lang chợt phát hiện, La Thiên trên mặt không có bối rối luôn cuống, thế mà còn tại cười. Sắp chết đến nơi còn cười. Đầu óc có bệnh sao? Bệnh. La Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tuyết trắng bảo kiếm, Lam Lang nhìn thấy kiếm này lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi lại có thánh khí. Lam Lang giật mình mở miệng. Suy. Thiên phong phá băng kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ băng lanh thấu xương, vô cùng vô tận hàn ý bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo kình thiên kiếm quang, tản mát ra băng phong vạn vật khí tức khủng bố. Trong chốc lát, phương viên ngàn mét bị hàn băng đông kết, ngay cả hư không đều phảng phất lâm vào ngưng kết. Một chút vọt tới yêu thú, lập tức tứ chi băng phong, bị đông cứng giữa không trung, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống. Tại thánh khí chi huy dưới, đám yêu thú phát ra hoảng sợ gào thét. Kiệt lực dãy rủa, muốn rút lui. Nhưng hàn ý quá hung mãnh, đóng băng thân thể của bọn hắn, ngưng kết bọn chúng chân nguyên. Suy bồng. Một đạo không thể ngăn cản kinh thế hàn quang, quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc. Một mảng lớn yêu thú, như tờ giấy bị xé nứt, hóa thành vụn băng. Lam Lang kịp thời rút lui, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí hàn quang cho tác động đến. Trên người có một khu vực lớn bị hàn băng đông kết. Một kiếm qua đi. Thiên địa lập tức an tĩnh lại. Cái kia nhào về phía La Thiên hơn 100 con yêu thú, có hơn phân nửa hóa thành vụn băng phiêu tán không thấy. Còn có gần một nửa trở thành huyết nhục hải cốt. Hô! Vương cấp trở xuống, yêu thú toàn diệt. La Thiên thở dốc một hơi, cảm thấy chân kinh cùng thỏa mãn. Bình thường săn giết nói, muốn giết đầy 100 con yêu thú, bình thường cần gần thời gian một ngày. Mà hắn trong nháy mắt, liền hoàn thành một ngày số lượng. La Thiên rất muốn tiếp tục như vậy. Nhưng hắn trong thiên trì chân nguyên, tại vừa rồi một cái chớp mắt cơ hồ bị rút sạch, chỉ còn lại không tới một thành số lượng. Không chỉ có như vậy. La Thiên còn cảm thấy tinh lực, khí huyết, tinh thần suy yếu. Thánh khí một kiếm, uy lực vô biên, nhưng đại giới rất lớn. Hiện tại, tùy tiện đến mấy con thiên trì cảnh thất bát trọng yêu thú, khả năng liền có thể đánh giết La Thiên. Đáng tiếc cũng không có, chỉ có một cái võ vương cấp yêu thú. Nhưng nó không cách nào xuống tay với La Thiên. Gặp lại. La Thiên cùng Lam Lang lên tiếng chào hỏi, chậm rãi bay đi. Lam Lang ánh mắt đờ đẫn nhìn xem La Thiên đi xa, trong lòng kinh hãi dần dần tiêu tán, lộ ra không gì sánh được nổi giận thần sắc. Ngao! Lam lang ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Nghe được gào thét yêu thú, đều nhanh chóng chạy đến. Giết! Lam lang ra lệnh, điều động yêu thú đuổi theo giết hư nhược La Thiên. Nhân loại đáng hận này, giảo hoạt như vậy, còn có được thánh khí. La Thiên sau khi rời đi, liền lập tức phục dụng chân quý khôi phục linh đan, đây đều là từ trong Hồng Liên cư mang ra. Đối với Hồng Liên võ tôn tới nói vô dụng, nhưng đối với trung giai thiên chỉ cảnh mà nói, hiệu quả tuyệt hảo. Ngoài ra, thiên nguyên ngưng thủy quyết bản thân chỗ có được đặc tính một trong, chính là chân nguyên tốc độ khôi phục nhanh. La Thiên cảm thụ được trong thiên trì chân nguyên dần dần tăng nhiều, hơi yên tâm một chút. Võ vương cấp yêu thú ở sau lưng điều khiển, tiếp xuống ta khẳng định lọt vào trọng điểm nhằm vào, thừa cơ hội giết nhiều một chút yêu thú, kết thúc thí luyện đi. La Thiên rời xa vương cấp yêu thú về sau, liền tiếp tục thí luyện, chém giết yêu thú. Dưới loại tình huống này, La Thiên giành giật từng giây, chú ý tập trung, chiến đấu hung tàn tàn nhẫn, thô bạo hữu hiệu, hành động mau lẹ. Tại trong thí luyện, La Thiên cũng tại bất chi bất giác tăng lên. Đây mới là thí luyện dự tính ban đầu. Sau 2 canh giờ, La Thiên bốn phía yêu thú số lượng bắt đầu tăng nhiều, từng vòng vây giết giáng lâm. Bằng vào ta tình huống hiện tại, rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đánh giết. Khẳng định còn có càng nhiều yêu thú, không ngừng đánh tới. La Thiên không có dễ dàng buông tha, hắn vận dụng dụ huyết đan, dẫn đi một nhóm yêu thú, để cục diện đạt được làm dịu. Lại qua một canh giờ, khi chung quanh yêu thú số lượng lại tích lũy lúc, La Thiên vận dụng một tấm băng long ngọc phù, miểu sát 4 cái yêu thú, mãnh liệt hàn lực phong bạo, đông kết chung quanh mặt khác 5 con yêu thú. La Thiên trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành cửu sát. Dụ huyết đan sử dụng hết, băng long ngọc phù cũng dùng một viên. 20 vị trí đầu, khẳng định không thành vấn đề. La Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại kiên trì một đoạn thời gian, tại đứng trước mười mấy con yêu thú vây giết, La Thiên thúc dục trên mu bàn tay một đạo phù văn lực lượng. Soạn. Một đạo cột sáng màu hồng giáng lâm, đem La Thiên bao phủ. Sau một khắc, La Thiên về tới tiên cung. Hắn trở về, cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Yến Minh Hiên, Viên Khanh Tùng bọn người, đều không ở nơi này, đi phòng trị liệu bế quan hoặc là đi dưỡng thương. Không biết bao nhiêu tên. La Thiên tiến lên mấy bước, đi vào phiến đá bạch ngọc trước. Hắn đối với mình điểm số xếp hạng rất chờ mong, hẳn là có rất lớn cơ hội xông vào top 10. Ông! La Thiên chân dung xuất hiện tại trên phiến đá bạch ngọc, phía sau viết điểm số, 5121. Ừm! Điểm số rất cao. La Thiên gật đầu. Soạn! Chân dung cùng điểm số thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, vọt phía bên trái bên cạnh bảng xếp hạng đơn. La Thiên ánh mắt cũng rời đi qua, lại hắn đột nhiên kịp phản ứng, nỉ non đứng lên. Ta nhớ được trước đó nhìn bảng danh sách lúc, hạng nhất người thứ 2 tựa hồ cũng chỉ có hơn 4.000 phân. Quả nhiên, tên La Thiên nhảy lên đỉnh, đặt ở Yến Lăng Nguyệt phía trên. Đệ nhất, La Thiên thần sắc phấn chấn. Xem ra trong thí luyện mạo hiểm cùng kiên trì, đều không có uổng phí. Tất cả đạo sư có được 2 lần thí luyện cơ hội, ta cũng không cần phải lại tiến hành lần thứ 2, chờ đến Trảm Yêu Tiên Cung đóng lại là được. La Thiên nguyên bản mục tiêu là top 10. Chiếu hiện tại tình huống này, hắn là không thể nào rơi ra top 10. Siêu. La Thiên bay về phía lầu 2, đi vào một gian phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. 3 tòa tiên cung, mặt khác 2 tòa còn không thể tiến vào, chẳng lẽ muốn các loại Trảm Yêu Tiên Cung đóng lại về sau, mới có thể mở ra. Chương 750, hát đôi dọa người. Trảm Yêu Tiên Cung thí luyện, La Thiên đã hoàn thành, cũng sẽ không đi tiến hành lần thứ 2. Bởi vậy hắn liền bắt đầu để ý mặt khác 2 tòa tiên cung, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì còn đóng. Không có mở ra trước, ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. La Thiên đóng lại mật thất đại môn, chuẩn bị bế quan nửa tháng. Hắn vẫn như cũ là để Địa Khôn Châu phụ trợ tu luyện, chính mình thì phân tâm luyện chế băng long ngọc phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong tiên cung, soạn, một đạo cột sáng màu hồng giáng lâm. Trong đó đi ra một tên áo tím trung niên phụ nhân, ung dung trang nhã, màu xanh sấm 2 mắt cho người ta vô hình áp bách. Đồng đạo sư, người rốt cục trở về. Đồng đạo sư điểm số, nhất định vượt qua Yến Lăng Nguyệt cùng Hàn Khuyết, danh liệt thứ nhất. Có 2 tên phi tuyết thánh viện trung cấp đạo sư đụng lên tới. Phụ nhân áo tím Đồng Mặc Du, xuất từ thập đại siêu cấp thế gia, là Phi Tuyết Thánh Viện trong trung cấp đạo sư người mạnh nhất, tu vi thiên chỉ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết giống nhau. Đồng Mặc Du bình tĩnh ưu nhã, giơ tay nhấc chân tản mát ra ung dung tự tin. Ông! Ảnh chân dung của nàng xuất hiện tại trên phiến đá bạch ngọc, phía sau viết điểm số, 4569. 4569. Ta nhớ được Yến Lăng Nguyệt là 4431. Đồng Mặc Du đạo sư lực gáp vô cực, Thiên Lan hai đại thánh viện, danh liệt đệ nhất. Phu cận đạo sư sợ hãi thán phục, lấy lòng Đồng Mặc Du. Đồng Mặc Du mỉm cười gật đầu, vượt qua Yến Lăng Nguyệt cùng Hàn Khuyết, tại trong dự đoán của ta. Không đúng. Đồng Mặc Du không phải hạng nhất. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Đồng Mặc Du lập tức nhíu mày, bên cạnh mấy tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư cũng không vui hét lớn, là ai tại nói hiệu nói vượng. Ta không phải nói bậy, là sự thật. Chính các ngươi nhìn là được. Một tên thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư nói. Thế là, Đồng Mặc Du cùng mấy tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, ngẩng đầu nhìn về phía phiến đá bạch ngọc bên trái bảng xếp hạng đơn. Đồng Mặc Du xếp hạng thứ hai. Cái này. Đầu tiên là ai? Là La Thiên. La Thiên. Vô Cực Thánh Viện cái kia La Thiên. Từng đạo kinh dị tiếng vang lên, hấp dẫn toàn bộ tiên cung rất nhiều đạo sư chú ý. Làm sao có thể? Đây là lúc nào phát sinh sự tình? Ta vừa rồi tựa hồ có trông thấy La Thiên. Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành toàn trường thảo luận điểm nóng. Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du thì bị đám người lãng quên. Nàng đích sắc rất kinh diễm, điểm số cũng rất cao, nhưng cùng hạng nhất so sánh, liền lộ ra rất bình thường. La Thiên. Đồng Mặc Du đối với danh tự này rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Hắn là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, tựa hồ đắc tội qua Viên thị cổ tộc. Một tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư thấp giọng nói, giảng thuật La Thiên tương quan sự tích. Thiên chỉ cảnh lục trọng. Làm sao có thể điểm cao như vậy? Đồng Mặc Du mặt lạnh lấy phát ra chất vấn. Không người có thể trả lời Đồng Mặc Du vấn đề. Trảm Yêu Tiên Cung thí luyện, cùng thực lực tu vi quan hệ trọng đại, bảng danh sách này thậm chí bị thừa nhận làm là thực lực xếp hạng. Chẳng lẽ lại, La Thiên thực lực so Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du bọn người mạnh hơn? Tất cả đạo sư đều lắc đầu. Nhất định là tính toán sai lầm rồi. Nói không chừng La Thiên gian lận. Ta nghe nói, Thiên Cung chính là La Thiên mở ra. Người bên ngoài nghiên cứu mấy ngày không có tiến triển, La Thiên nhẹ nhàng gõ gõ liền thành. Chẳng lẽ lại La Thiên cùng tiên tộc có quan hệ, Thiên Cung chi linh hỗ trợ gian lận? Chúng đạo sư sinh ra một loạt suy đoán. Trong đó hai cái suy đoán, đạt được khá nhiều tán thành. Thứ nhất, Thiên Cung giúp La Thiên gian lận. Thứ hai, La Thiên đem trước đó chuẩn bị tất cả át chủ bài, ở trong trảm yêu thí luyện sử dụng đi ra, chu diệt đại lượng yêu thú. Đây hết thảy, chỉ sợ chỉ có La Thiên cùng Thiên Cung chi linh biết đáp án. Hai ngày sau, Diệp Thủy Vân kết thúc chính mình lần thứ hai thí luyện. La Thiên, ngươi trở về rồi sao? Nàng trong lòng lẩm bẩm. Trước đó, nàng từng nhìn thấy Yến Minh Hiên cùng Viên Khanh Tùng vui vẻ ra mặt nói chuyện với nhau, trong lòng có chủng dự cảm không ổn. Có thể làm cho hai người bọn họ đồng thời mừng rỡ sự tình không ít, bọn hắn đều không chào đón La Thiên. La Thiên xảy ra ngoài ý muốn mà nói, liền hoàn toàn phù hợp điều kiện. Diệp Thủy Vân nhìn về phía La Thiên thường dùng mật thất tu luyện. Cửa là đóng. La Thiên trở về rồi. Hắn không có xảy ra chuyện. Diệp Thủy Vân mừng rỡ. Ha ha, Diệp đạo sư, ngươi tựa hồ quá lạc quan, chẳng yêu thí luyện như vậy hung hiểm, bất kỳ người nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, bên trái không xa phòng tu luyện mở ra, Yến Minh Hiên đi tới, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thủy Vân ánh mắt ngưng trầm. Yến Minh Hiên giống như biết chút ít cái gì. Phòng tu luyện này, có thể là người khác đang dùng đâu. Viên Khanh Tùng cũng tại đồng thời đi ra phòng tu luyện, cười nói. Kinh lịch cộng đồng đối phó La Thiên sự kiện về sau, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hôm nay dự định cùng một chỗ tiến hành lần thứ hai thí luyện. Diệp Thủy Vân nghe Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên mà nói, nhìn xem hai người hơi ngậm thâm ý dáng tươi cười, tâm tình dần dần nặng nề. Chẳng lẽ, các ngươi? Diệp Thủy Vân lộ ra một tia hoảng sợ đau thương. Không sai. Viên Khanh Tùng cười khẽ trả lời, quay người bay về phía dưới. Hắn thừa nhận mưu hại La Thiên tội danh, nhưng không có bằng chứng, Diệp Thủy Vân cũng không thể làm gì. Cái đinh trong mắt nổ xong, cả người đều dễ chịu không ít. Yến Minh Hiên cũng cười, đuổi theo Viên Khanh Tùng, hai người chuẩn bị đi tấm ngọc thạch trước, chọn lựa truyền tống địa điểm. Ừm. Đây là... Yến Minh Hiên vội vàng lườm bên trái bảng xếp hạng đơn nhất mắt, trọng điểm chú ý top 10, chợt phát hiện có cái tên quen thuộc. Thế là Yến Minh Hiên lần nữa trịnh trọng nhìn lại. Đứng đầu bảng, hạng nhất, là Thiên. Không có khả năng. Yến Minh Hiên kêu sợ hãi. Minh Hiên lão đệ, thế nào? Đây là... Viên Khanh Tùng bị Yến Minh Hiên đột nhiên kêu to bị hù không nhẹ, cũng nhìn về phía bảng danh sách, sau đó ngây ra như phỗng, cũng hô lớn một tiếng không có khả năng. La Thiên rõ ràng chết rồi, làm sao lại xuất hiện tại trên bảng danh sách? Mặc dù bọn hắn không có tận mắt chứng kiến La Thiên chết, nhưng hắn gặp phải vương cấp yêu thú, không có kịp thời truyền tống về đến, tuyệt không có thể chạy thoát tính. Nhất định là ra trục trặc, có lẽ La Thiên đã chết, nhưng điểm số vẫn như cũ hữu hiệu. Viên Khanh Tùng như vậy tự an ủi mình. Không, trước đó có đạo sư không có kịp thời truyền tống về đến, chết tại yêu thú trong tay, danh tự liền chưa từng xuất hiện ở trên đây. Yến Minh Hiên tới sớm, một chút tình huống đều giải. Nói cách khác, tấm ngọc thạch trên có tên La Thiên, như vậy La Thiên liền nhất định còn sống. Ngạc nhiên. Bên cạnh một tên đạo sư trắng hai người một chút. Mấy ngày nay, liên quan tới La Thiên đứng đầu bảng chủ đề, vẫn luôn đang thảo luận. Yến Minh Hiên cùng Viên Khanh Tùng biểu lộ nhất kinh nhất xạ này, nhìn qua như cái gì cũng không biết lăng đầu thanh, mười phần ngây thơ. Tại sao có thể như vậy? Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên không thể nào tiếp thu được. Lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, không chỉ có không chết, còn đoạt được Trảm Yêu Tiên Cung thí luyện hạng nhất. To lớn như vậy trước sau khác biệt, để cho hai người hồn bay phách lạc, lửa giận vọt lên. Đệ nhất, cách đó không xa Diệp Thủy Vân nhìn về phía trên tấm ngọc thạch xếp hạng, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút hồ đồ. La Thiên không chết. Vậy Yến Minh Hiên cùng Viên Khanh Tùng mới vừa rồi là đang làm cái gì? Hát đôi làm ta sợ.